cấp đại lý hoàng thất danh vọng một cái trầm trọng đả kích. Một lát sau, động tĩnh này vẫn còn lớn. Ha ha, Trung Vạn Thu tìm lời. Đoạn Duyên Khánh trầm mặc không đáp lời. Lại qua rất lâu, Trung Vạn Thu mặt lộ vẻ rối rắm chi sắc, rót cho mình chén nước. Đoạn Duyên Khánh cũng có điểm ngồi không yên cảm giác. Lại qua rất lâu, Trung Vạn Thu ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới tân hôn của hắn chi giả, tuy rằng mặt sau giống như uống nhiều rồi không có ấn tượng gì, từ đó về sau thê tử cũng chưa từng làm hắn chạm qua. Nhưng mỗi ngày gặp Cam Bảo Bảo mỹ mạo cũng không trở ngại hắn ảo tưởng một chút. Đoạn Duyên Khánh đồng dạng ánh mắt hoảng hốt nhớ tới tại hắn tối hắc ám khi đưa cho một luồng ánh nắng mặt trời sự tình. Thiên Long tự bên ngoài, cây bồ đề phía dưới, kêu hoa lôi thôi, Quan Âm tóc dài. Lại qua rất lâu, sắc mặt hai người bắt đầu khó coi, bởi vì mặc kệ như thế nào nhớ lại, như thế nào ảo tưởng đều cảm thấy đúng không thượng đẳng. Mà Trung Vạn Thu lúc này cảm giác được Mật Thất Mộc Uyển Thanh âm thanh có chút quen thuộc, nhưng một chốc lại nghĩ không ra. Hơn nữa hiện tại kia âm thanh càng ngày càng khàn khàn, quá mức thất thật. Lại qua rất lâu. Trung Vạn Thu đã não được muốn đi gõ cửa. Đoạn Duyên Khánh hiện tại cũng chỉ muốn dùng quải trưởng nhất xương chỉ cấp Đoàn Dự đâm mười mấy lỗ thủng. Về phần sơ thừa mưa móc Mộc Uyển Thanh, hắn cảm thấy có khả năng trực tiếp chết tại mật thất bên trong. Kỳ thật Cố Hàn Uyên tại cứu ra Mộc Uyển Thanh về sau, lại một lần nữa thu được phản diện đánh giá. Đánh gãy mật thất tình tiết, S cấp đánh giá, 3.600 phản diện điểm. Trước mặt Mộc Uyển Thanh hệ liệt đánh giá bị SSS cấp, tích lũy 10.500 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Dù sao mật thất tình tiết còn rất trọng yếu, nguyên bản cũng tạo thành về sau Mộc Uyển Thanh cho dù đã tiếp nhận mình là Đoàn Dự thân muội muội về sau, vẫn như cũ không chia cách không rời xa, thẳng đến sau này Đoàn Dự không phải là Đoạn Chính thuần thân sinh chân tướng đi ra mới thôi. Sau liền hối đoái xong tu công pháp Tố Nữ Kinh trước bốn thiên. Đây là cùng toàn bổn Trường Sinh Quyết ngang cấp, thậm chí có nhân cho rằng bị ghi lại tại Trường Sinh Quyết Thượng Thần Công. Toàn bổn Tố Nữ Kinh cộng 17 thiên, căn bản mua không nổi, cho nên Cố Hàn Uyên liền chỉ học trước bốn thiên, đem phản diện điểm tốn không còn một mảnh, chỉ còn 20. Tại Trung Vạn Thu cùng Đoạn Duyên Khánh càng ngày càng căm tức ánh mắt bên trong, cuối cùng bọn hắn đợi người đến. Mật thất nội động tĩnh cũng ngừng nghỉ xuống. Người tới chính là Đoạn Chính Thuần, Đoạn Chính Minh, Hoàng Mi Đại Sư cùng Tứ Đại Gia Thần. Vốn là Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh đã trở lại Trấn Nam Vương Phủ, Đoạn Chính Thuần bọn người không cần đến. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là quyết định đến nhìn, chính là không mang thượng Đoạn Dự cùng Mộc Uyển Thanh. Chờ chúng ta đi qua về sau, bọn hắn phát hiện trong phòng trống không người, biểu cảm khẳng định cực kỳ thú vị. Đoạn Chính Thuần lúc ấy đang đắc ý đối với Tứ Đại Gia Thần nói. Đào Bạch Phượng gặp Đoạn Chính Thuần trên đầu không biết khi nào thì nhiều phiến lá cây, liền tiến lên cho hắn cầm lấy xuống dưới. Đều là do Trấn Nam Vương người, cũng không biết chú ý dáng vẻ, trên đầu rớt lá rụng cũng không phát hiện. Vẫn là Phượng Hoàng Nhi cẩn thận, đi, chế diễu đi. Sau đó hai bên người liền chạm mặt như vậy. Song phương đều đang diễu cợt nhìn đối phương. Đương nhiên đám người chung cũng có thần sắc hoảng hốt người. Đào Bạch Phượng nhìn đến Đoạn Duyên Khánh vết đao trên mặt sau liền nhận ra hắn, lúc này nghiêng thân thể, lo lắng bị nhìn đến mặt. Trên thực tế lúc ấy Đoạn Duyên Khánh căn bản không thấy rõ. Đương nhiên Đoạn Duyên Khánh tâm tư lúc này hoàn toàn tại Đoạn Chính Minh trên người, càng sẽ không đi chú ý Đào Bạch Phượng. Hai tốp nhân một phen dương thương múa kiếm. Tại Đoạn Chính Minh cự tuyệt thoái vị cấp Đoạn Duyên Khánh về sau. Thẹn quá thành giận hắn quyết định mở ra mật thất đại môn, bại hoại đại lý Đoàn gia thanh danh, nhìn đến lúc đó Đoạn Chính Minh còn mặt mũi nào mặt tiếp tục ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế. Trung Vạn Thu tại tiếp thu được Đoạn Duyên Khánh ý bảo về sau, đắc ý đi đến mật thất trước cửa mở cửa. Ha ha, Đoạn Chính Thuần, người thật sự là dạy dỗ cái lợi hại con, bên trong động tĩnh vang được có thể thật là lâu, Mộc Uyển Thanh khả năng đã trực tiếp chết ở bên trong. Hắn vốn là còn kỳ quái vì sao đối diện đám người gương mặt trào phúng lại mang theo điểm nghi hoặc biểu cảm. Thẳng đến sau này cảm giác được cửa có người đi ra thời điểm, đối diện kia một vài người không thể tin, khiếp sợ đến tròng mắt đều nhanh rơi đi ra biểu cảm thời điểm, mới lại cười ha ha. Ha ha, Đoạn Chính Thuần, người cũng có hôm nay, về sau nhìn ngươi còn như thế nào ngẩng đầu để làm nhân. Bất quá lúc này trừ bỏ Đoạn Chính Thuần gương mặt khó coi, giống như chết cả nhà vậy. Những người khác bao gồm Trung Vạn Thù đồng bạn Đoạn Duyên Khánh đều là gương mặt cổ quái nhìn hắn, tựa như tại nhìn một cái vai hề. Trung Vạn Thù cảm giác kỳ quái nghiêng đầu, chớp mắt như bị sét đánh, cùng Đoạn Chính Thuần giống hệt nhau. Mặc lấy một thân huyền y, mang tu la mặt nạ Cố Hàn Uyên đứng ở cửa, ôm ngang màu xanh nhạt quần áo nữ tử. Nữ tử đúng là Cam Bảo Bảo, lúc này nàng hoàn toàn không dám gặp nhân chôn ở Cố Hàn Uyên trong lòng, chỉ cảm thấy xấu hổ thẹn muốn chết. Đương Cố Hàn Uyên đem Cam Bảo Bảo sau khi để xuống vẫn là một tay đỡ lấy nàng, nếu không lúc này căn bản chạm đều đứng không nổi. Mà sau khi hạ xuống, đám người nhìn Cam Bảo Bảo khí sắc hồng nhuận, thế nào còn không biết chuyện gì xảy ra. Liên tưởng vừa rồi Đoạn Duyên Khánh cùng Trung Vạn Thù lời nói, lại tính tính toán toán thời gian, khó trách sẽ cảm thấy nhân trực tiếp chết ở bên trong. Chính là lời này theo Trung Vạn Thù trong miệng nói ra đó là đến cỡ nào cổ quái. Ngươi là người nào, vì sao tại bên trong, mau đưa Bảo Bảo thả. Trung Vạn Thù đôi mắt đỏ bừng phẫn nộ quát. Cố Hàn Uyên phủi hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt mở miệng. Bản tỏa vô thiên, gặp qua nhạc phụ. Trung Vạn Thù cùng Đoạn Chính Thuần nhân choáng váng. Thứ 38 chương nguyên lai đây chính là làm phản diện sao. Ngươi và Trung Linh. Trung Vạn Thù không thể tin nhìn hắn. Bản tỏa cùng Linh Nhi lưỡng tình tương duyệt. Cố Hàn Uyên hời hợt nói. Kia, Bảo Bảo nàng đây là. Trung Vạn Thù tâm lý còn có như vậy một phần vạn kỳ vọng là chính mình nghĩ lầm rồi. Phu nhân đây là Trung Vân Trung Hạc phía dưới hợp hoan tán, bản tỏa tại bên trong chuyên tâm vì nàng giải độc. Cố Hàn Uyên cũng không quan tâm bọn hắn như thế nào nghĩ, nghiêm túc nói. Tin người cái quỷ. Cơ hồ toàn bộ mọi người tâm lý đều lóe lên những lời này. Nhất là nghĩ Trung Vạn Thù phía trước nói. Chậc chậc, đây là hướng đến chết đỗi a. Nhưng mà cố tình Trung Vạn Thù nhưng thật giống như tìm đến như vậy một tia hy vọng vậy, lừa mình dối người nói. Nguyên lai là giải độc a. Ân, là giải độc đâu. Vân Trung Hạc, cầu tạc cốt cho ta đi ra. Trung Vạn Thù giống như tìm đến phát tiết đối tượng, hai mắt nhồi máu, giống như điên cuồng mà hô to, cũng không biết hắn đã lừa gạt chính mình không. Vân Trung Hạc bị vô thiên đuổi chạy. Đầu còn mai Cam Bảo Bảo buồn bực nói. Bảo, người có khỏe không? Trung Vạn Thù chua xót hỏi một câu. Ta rất khỏe. Cam Bảo Bảo những lời này ngược lại một chút cũng không trái lương tâm, chính là làm nàng lại không dám gặp người. Đoạn Duyên Khánh, chính là ngươi mang theo Vân Trung Hạc đến. Ta liều mạng với ngươi. Nói Trung Vạn Thù liền giơ đao lên bổ về phía Đoạn Duyên Khánh. Đoạn Duyên Khánh cũng đỉnh mộc. Vốn là kế hoạch thật tốt, động còn đổi người rồi đâu này. Đổi nhân động còn mang nam nữ nhân vật chính toàn bộ đổi. Phía trước hai người còn ở ngoài cửa ngu hồ cấp nhân giữ cửa. Lòng hắn trong kia cái buồn bực a. Kết quả Trung Vạn Thù còn không biết sống chết đụng phải đi lên, vậy còn không được bị đương thành nơi chút giận. Hai người đi lên chính là gay cấn. Trung Vạn Thù tuy rằng võ công yếu một chút. Nhưng lúc này quả thực chính là tại đánh cược tính mạng, các loại lấy mệnh đổi thương chiêu thức không lấy tiền tựa như dùng ra đến, nhưng lại làm cho Đoạn Duyên Khánh nhất thời khó có thể chống đỡ. Bên kia thân nhau, bên này không khí cũng là thấp đến băng điểm. Đoạn Chính Thuần sắc mặt đã hắc thành than rồi, vốn là còn không có gì, nhưng là tối hôm qua cố tình lại miễn cưỡng xem như lại tiếp tục tiền duyên. Biết Cam Bảo Bảo cho hắn sinh nữ nhi, chính là đem Trung Vạn Thù coi như công cụ người. Tâm lý cái kia đắc ý. Kết quả không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp như vậy kích thích sự tình. Sớm biết như thế, tối hôm qua còn không bằng không biết đâu. Lúc này chỉ có Đao Bạch Phượng tâm lý tràn đầy khoái ý, quả thực so với lúc trước tìm Đoạn Duyên Khánh khi còn muốn thống khoái, mấy năm nay biệt khuất lập tức xua tan hơn phân nửa. Cũng bởi vậy nàng thành hiện trường duy nhất một cái nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt chung mang theo thiện ý người. Bảo, nói chuyện với ngươi. Hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Đoạn Chính Thuần cũng có điểm lừa mình dối người ý tứ, chỉ có thể nói miễn cưỡng so Trung Vạn Thù cường như vậy điểm, dù sao hắn cũng không canh giữ ở cửa. Không có, còn có Đoàn Vương gia, thỉnh không muốn như vậy thân mật kêu ta. Cam Bảo Bảo nghe xong Đoạn Chính Thuần nói sau ngược lại là bình yên tĩnh xuống. ngẩng đầu nhìn một chút Cố Hàn Uyên lộ tại mặt nạ ngoại ánh mắt. Bình tĩnh, lạnh lùng, tựa như vạn sự không ở kỳ tâm. Nhưng là trải qua chuyện khi trước nàng biết lạnh lùng của hắn chính là ngoại tại, nội tại lại lửa nóng được nóng người. Cam Bảo Bảo hiện lên thủy quang, con ngươi bên trong hiện lên một tia mê luyến, chỉ cảm thấy đi qua thời gian đều sống uổng. Nếu không có thể nhìn thấy hắn dưới mặt nạ khuôn mặt, như vậy ít nhất làm nàng nhớ kỹ cặp kia độc đáo mắt. Đoạn Chính Thuần lúc này lại bị Cam Bảo Bảo một phen nói được ôm ngực thở dốc. Rõ ràng đêm qua khá tốt, ngắn ngủn thời gian bên trong, biến hóa lại như vậy đại. Vô Thiên, tại hạ Đoạn Chính Thuần, tuy rằng thực cảm kích ngươi cứu Dự Nhi nhiều lần, nhưng là thỉnh ngươi bây giờ thả ra Bảo Bảo. Đoạn Chính Thuần hướng về Cố Hàn Uyên gầm lên. Nghe Đoạn Chính Thuần lời nói, Đao Bạch Phượng ánh mắt dần dần chuyển lạnh. Đoàn Vương gia, bản tỏa có thể không cần ngươi cảm kích. Huống hồ nếu là buông tay lời nói, phu nhân nhưng là phải ngã sấp xuống. Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng. Trung Linh là nữ nhi của ta tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng với ngươi tại cùng một chỗ. Đoạn Chính Thuần đột nhiên nhớ tới phía trước Cố Hàn Uyên hòa giải Trung Linh là lưỡng tình tương duyệt, cáu giận phía dưới càng ngày càng không lựa lời nói. Nói bậy, Trung Linh rõ ràng là nữ nhi của ta, với ngươi có cái gì quan hệ? Xa xa Trung Vạn Thù nghe được Đoạn Chính Thuần nói sau ngược lại là thứ nhất phản bác. Nhưng mà không nghĩ tới cứ như vậy một cái đáp lời khi đại ý, bị Đoạn Duyên Khánh một cái nhất dương chỉ đâm thủng ngực mà qua, ngã ở trên mặt đất. Vốn là hai người thực lực sai biệt cũng rất đại, phía trước chỉ là bởi vì liều mạng mới miễn cưỡng chống đỡ, không có kia một hơi, chớp mắt liền đánh bại. Vạn Thù, Cam Bảo Bảo kinh hãi hô lên một tiếng. Dù sao làm hơn 10 năm vợ chồng, làm sao có khả năng không có một chút cảm tình. Cố Hàn Uyên mang theo Cam Bảo Bảo đi đến Trung Vạn Thù bên người, người xung quanh cũng không dám cản trở. Mà Đoạn Duyên Khánh cũng thừa dịp phía sau cùng Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam hội hợp. Nghe bọn hắn đối với Cố Hàn Uyên hình dung, chớp mắt đối với hắn cảnh giác lên. Vạn Thù, Cam Bảo Bảo bị Cố Hàn Uyên đỡ lấy quỳ trên đất, nhìn lúc này thở ra thì nhiều, tiến khí thiếu Trung Vạn Thù, tâm lý rất khó chịu. Nếu là lúc trước, nàng chỉ nghĩ Trung Vạn Thù sau khi lại đi tìm Đoạn Chính Thuần, tranh thủ có thể quang minh chính đại tại cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại bởi vì Cố Hàn Uyên quan hệ, nàng biết hai người không có khả năng đi đến phía trước đài. Không có Đoạn Chính Thuần nhân tố sau cũng đang thị Trung Vạn Thù nhiều năm như vậy đến đúng nàng chiếu cố. Bảo Bảo, ta biết ngươi không thương ta, không quan hệ, ta liền nghĩ hỏi một câu, ta đối với ngươi, so Đoạn Chính Thuần cường a? Trung Vạn Thù yêu Cam Bảo Bảo bao nhiêu năm, cũng liền hận Đoạn Chính Thuần bao nhiêu năm. Hấp hối lúc, hắn ngược lại nhìn thấu chính mình. Hắn biết Cam Bảo Bảo cũng không thương hắn, nhiều năm như vậy, vẫn là chính mình đang cùng chính mình đưa khí, cảm thấy không cam lòng thôi. Vạn Thù, ngươi so Đoạn Chính Thuần mạnh hơn. Hắn yếu đuối, phụ lòng, không chịu trách nhiệm, ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều. Cam Bảo Bảo trong mắt chảy nước mắt. Không có tầng kia mối tình đầu lực kính về sau, tự nhiên có thể càng khách quan đối đãi trước kia chấp niệm. Hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trung Vạn Thù liếc mắt nhìn cuối cùng Cố Hàn Uyên, tại hắn sau khi gật đầu, an tâm yết khí liễu. Cố Hàn Uyên đọc đã hiểu kia liếc nhìn một cái ý tứ, chiếu cố tốt các nàng nương lưỡng. Cố Hàn Uyên có một chút xúc động. Trung Vạn Thù vốn là không cần chết, bởi vì hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Một cái bị Cam Bảo Bảo trêu đùa tại lòng bàn tay bên trong người, chết bất tử ý nghĩa cũng không lớn. Cố Hàn Uyên trong lòng nghĩ, nguyên lai đây chính là làm phản diện sao? Thừa nhận kia một chút theo hắn mà chết người oán hận, không cam lòng còn có quyến luyến, như tu la vậy tại trong tinh phong huyết vũ vượt mọi chông gai. Không thể lui ra phía sau, bởi vì sau lưng chính là vách núi. Vô Thiên, ta cầu ngươi một sự kiện. Cam Bảo Bảo hướng về Cố Hàn Uyên cầu xin. Nói, giúp ta giết Đoạn Duyên Khánh. Tốt, Cố Hàn Uyên đáp ứng thống khoái, ánh mắt lạnh lùng. Đoạn Duyên Khánh, sống sót một chiêu này, hôm nay ngươi là có thể sống. Nhịn không được, liền đi chết. Đoạn Duyên Khánh đối với Cố Hàn Uyên mà nói kỳ thật cũng không thiếu có thể lợi dụng địa phương, nhưng không cần thiết vì hơi có chút cực nhỏ tiểu lợi làm chính mình không thoải mái. Đương nhiên nếu như thật có thể chống đỡ Cố Hàn Uyên chiêu thức, hôm nay có thể tha hắn một lần, dù sao sớm muộn là cái chết người. đã đem mạng của hắn lấy ra đánh cược một lần. Thứ 39 chương kiếm 21 uy áp đám người nạp liệu. Đoạn Duyên Khánh gặp Cố Hàn Uyên trong tay xuất hiện một phen màu tím trường kiếm, cảnh giác ngưng thần lấy đúng. Duyên Khánh thái tử, chấm một mực đối với ngươi trong lòng có thẹn, hôm nay giúp ngươi giúp một tay. Đoạn Chính Minh bởi vì năm đó việc, cảm thấy chính mình được vị bất chính, cho nên cũng nghĩ thừa dịp cái này cơ hội hóa giải thù của hắn hận. Đoạn Duyên Khánh lại không cảm kích chút nào, thuật nói bằng bụng lên tiếng. Đoạn Chính Minh, không muốn cho rằng ta sẽ bỏ qua đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đoạn Chính Thuần vốn là không nghĩ dính vào, nhưng vừa đến hắn đối với Cố Hàn Uyên lòng có căm giận, lại tăng thêm cũng không thể khiến Đoạn Chính Minh một người đi giúp bận rộn, cho nên liền tiếp đón Thượng Hoàng Mi Đại Sư cùng Cá Tiều vừa làm ruộng vừa đi học bốn người cùng một chỗ tiến lên. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam tuy rằng lòng có sợ hãi, nhưng đối với Đoạn Duyên Khánh đều có tin tưởng, không biết là Cố Hàn Uyên có thể nhất chiêu giết hắn, lúc này ngược lại thực kiên định trì vũ khi giúp đỡ. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý đối phương nhân số tăng nhiều, dù sao trừ bỏ Đoạn Duyên Khánh cùng Đoạn Chính rõ là tông sư bên ngoài, còn lại đám người bất quá tiên thiên thôi. Kiếm 21. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên một tiếng quát nhẹ về sau, mà kiếm thượng hiện lên ra kiếm khí, hơn nữa kiếm khí càng ngày càng nhiều. Chân chân 21 đạo kiếm khí xen lẫn lôi đình vạn quân khí thế bắn về phía Đoạn Duyên Khánh. Đoạn Duyên Khánh tuy rằng đã sớm lòng có cảnh giác, nhưng bởi vì hai người bây giờ cách tương đối xa, yên lặng chờ đối phương ra chiêu. Không nghĩ tới đúng là kiếm khí công kích, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Đoạn Chính Minh một mực cho rằng lục mạch thần kiếm là thiên hạ phần độc nhất có thể phóng ra kiếm khí võ công, không nghĩ tới hôm nay đã thấy đến tăng thêm sự kinh khủng kiếm khí. Chỉ là nhìn thanh thế, hắn đã cảm thấy Đoạn Duyên Khánh ngăn không được. Đoạn Duyên Khánh, Đoạn Chính Minh, Đoạn Chính Thuần ba người liều mạng phóng ra nhất dương chỉ cũng liền đánh rơi mấy đạo kiếm khí mà thôi, dư thừa hơn 10 đạo kiếm khí vẫn như cũ tải hướng đám người vọt tới. Trừ bỏ còn hữu dụng Đoạn Chính Thuần nơi đó bị tránh đi bên ngoài, cái khác nhân bị kiếm khí đánh trúng cơ hồ đều là hẳn phải chết kết cục. Thậm chí đám người trong mắt cũng bắt đầu hiện ra tuyệt vọng. Nhưng mà vào lúc này lại có 5 tên tăng nhân vào tràng bên trong. Đúng là Thiên Long Tự Cao Tăng, cầm đầu chính là Khô Héo Đại Sư. Vốn là Khô Héo Đại Sư là lo lắng Đoạn Chính Minh bọn người an toàn mới lặn trong bóng tối. Dù sao cũng là một quốc gia hoàng đế, nếu là băng hà nói quốc nội tất nhiên rung chuyển. Lại tăng thêm hắn đồng dạng đối với Đoạn Duyên Khánh trong lòng có thẹn, cũng muốn dự phòng Đoạn Duyên Khánh bị giết, cho nên mới có hiện tại một màn này. Đoạn Chính Minh bọn người vốn là đã có một chút tuyệt vọng, không nghĩ tới nhưng lại còn có thể tuyệt xử phùng sanh. Chỉ thấy Thiên Long Tự Ngũ Tăng đồng thời theo ngón tay bắt đầu phóng ra kiếm khí, đúng là lục mạch thần kiếm. Nhất là Khô Héo Đại Sư thiếu thương kiếm cơ hồ mỗi lần đều có thể đánh rơi một đạo kiếm khí. Thiên Long Tự xem như đại lý nội tình chỗ, toàn bộ thành viên đều là tông sư, Khô Héo Đại Sư càng là tông sư hậu kỳ cảnh giới, sử dụng vẫn là lục mạch thần kiếm như vậy tuyệt học. Rất nhanh liền đem hơn phân nửa kiếm khí đánh rơi. Nhưng vẫn có vài đạo kiếm khí rơi vào trong đám người. Đoạn Duyên Khánh bả vai bị xuyên thủng. Khô Héo Đại Sư xem như ngăn cản chủ lực càng là thân trung tam đạo kiếm khí. Cánh tay, đùi, bụng ba chỗ chảy ra máu tươi, cũng may cảnh giới đủ cao, thiên quân một phát ở giữa tránh ra chí tử công kích, lúc này chính là trọng thương. Bản quán, bổn tướng hai người đồng dạng vì bảo hộ Đoạn Chính Minh. Cánh tay bị kiếm khí gây thương tích. Cá Tiều vừa làm ruộng vừa đi học bọn người cảnh giới thấp, không phải là mục tiêu chủ yếu ngược lại bởi vậy không có bị bắn trúng. A-di-đà Phật, thí chủ võ công cái thế, còn xin bỏ qua cho Đoạn Duyên Khánh. Thiên Long Tự Cao thấp khắc ghi trong lòng. Khô Héo Đại Sư tại trên người mấy chỗ miệng vết thương điểm huyệt, đem máu ngừng về sau, chắp tay trước ngực thi lễ nói. Hắn biết chỉ một chiêu liền đánh cho đám người khó có thể chống đỡ. Nếu là cố ý ra tay lời nói, không có người có thể sống ly khai. Cũng không dám kiên trì thể diện cái gì, trực tiếp mở miệng cầu xin. Bản tọa nói lời giữ lời, nếu không chết tại bản tọa kiếm 21 phía dưới, liền cho hắn mạng sống cơ hội. Cố Hàn Uyên thật không có tất sát Đoạn Duyên Khánh ý tưởng, nếu hắn hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ, phóng cũng liền phóng. Khô Héo Đại Sư nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa làm cái Phật lễ. Về sau các hạ chỗ, tứ đại ác nhân tất nhượng bộ lui binh.

thuận tiện đem phía trước thu hoạch kiểm kê một chút. Đầu tiên là mật thất đánh giá SS cấp, 6.000 phản diện điểm. So đoán trước ít một chút, tuy rằng hắn địch làm là bỏ thêm không ít phân, nhưng là Cam Bảo Bảo cùng Đoàn Dự ở giữa quan hệ quẹo vài bước ngoặt, cho nên mới là cái này đánh giá. Nếu như lúc ấy là Đao Bạch Phượng nói mới có thể cao tới đâu một chút. Sau đó là kiếm 21 uy áp đám người đạt được S cấp đánh giá, 2.700 phản diện điểm. Cùng lúc trước không chí tình huống giống nhau, cầm lấy ác danh Sa Bác tứ đại ác nhân trà danh vọng, lại tăng thêm Thiên Long tự chúng tăng. Vô Thiên cái thân phận này thanh danh bắt đầu lan truyền đi ra ngoài. Thứ 40 chương số 2 con rối búp bê. Có phản diện điểm về sau, Cố Hàn Uyên quyết định tăng nhanh kế hoạch tốc độ. Hao tốn 8.000 phản diện điểm tướng cao cấp con rối búp bê thuật lại lần nữa thăng cấp vì cao nhất con rối búp bê thuật. Cao nhất con rối búp bê thuật đã có được nhất định tự chủ tính, có thể căn cứ bản thể thiết lập sắm vai nhân vật, có thể tự chủ đối thoại, hoàn toàn không tồn tại sơ hở. Cố Hàn Uyên cũng có thể tùy thời tiếp quản con rối búp bê quyền khống chế. Chỉ cần không trở về thu, tồn tại thời gian vĩnh cửu, hơn nữa không còn có khoảng cách hạn chế. Trọng yếu nhất chính là có thể đa phần ra một cái con rối búp bê đến đây. Tại Hồ Điệp Cốc con rối búp bê tạm thời không tiện chạy loạn, dù sao đã xuất hiện từ Sam Long Vương Đại Khởi Ti tung tích, ở nơi này vài ngày hẳn là liền đến. Nếu như hiện tại đem cái kia con rối búp bê phái đi ra nói đến lúc đó không kịp chạy trở về. Cũng may hiện tại có thể nhiều ra một cái con rối búp bê đến đây. Cái này con rối búp bê bị mệnh danh vì số 2 con rối búp bê. Phía trước chính là nhất hào con rối búp bê. Số 2 con rối búp bê bị phái hướng Tùy Quốc. Tùy Quốc có thể nói là hiện tại hỗn loạn nhất quốc gia, phản loạn các nơi, đỉnh núi san sát. Có thể nói là lập nghiệp địa phương thích hợp nhất. Trước đây một mực không có đi hướng đến Tùy Quốc, trừ bỏ chỉ có một cái con rối búp bê, tạm thời không có nhàn rỗi bên ngoài, chủ yếu nguyên nhân chính là quá xa, theo đại lý đến Tùy Quốc coi như là theo tối tây bưng chạy đến tối đông bưng. Cố Hàn Uyên là khẳng định sẽ không đi làm loại này chạy đi sự tình. Cho nên đợi có số 2 con rối búp bê sau liền đem này khổ hoạt việc cực giao cho hắn. Đem số 2 con rối búp bê đuổi đi về sau, không bao lâu bị phái đi ra tìm hiểu tin tức cốc vạn kiếp phía dưới nhân đến hồi báo tin tức. Thổ phiên quốc sư Cư Ma Chí một đường giảng kinh cách nói hướng đến đại lý Thiên Long tự mà đến. Cư Ma Chí sau đó không lâu liền sẽ đi đến Tống quốc khiêu chiến cao thủ. Lấy hắn cao điệu liền trở thành Cố Hàn Uyên cả danh vọng tốt nhất công cụ người. Tại Cam Bảo Bảo gian phòng, Trung Linh có chút hơi khó hỏi. Vô Thiên ca ca, chính xác là muốn đi gặp cha ta Đoạn Chính Thuần sao? Cam Bảo Bảo mấy ngày nay cuộc sống tuy rằng mỹ mãn, cả người thậm chí giống như trẻ 10 tuổi. Nhưng là đối với nàng mà nói, không nhất mãn địa phương chính là Cố Hàn Uyên cho tới bây giờ cũng chưa làm hắn nhìn đến hình dáng. Ngược lại theo Trung Linh kia nói bóng nói gió quá, Cố Hàn Uyên bộ dạng phi thường tuấn lãng, Vô Thiên cũng không phải là hắn tên thật. Cam Bảo Bảo biết Cố Hàn Uyên vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng, cho nên mấy ngày nay đặc biệt bán lực. Trung Linh ngược lại ghi nhớ không muốn bại lộ Cố Hàn Uyên thân phận, nhưng là dù sao đẳng cấp kém Cam Bảo Bảo không ít, cho nên vẫn bị thăm dò ra không ít thứ. Cố Hàn Uyên cũng không sao cả, nếu như phát hiện có tối đa điểm phiền toái thôi. Kỳ thật nghiêm túc nói đến, Cố Hàn Uyên đối với Cam Bảo Bảo tuy rằng không có gì tình ý, nhưng gần nhất cũng ôn nhu không ít, bởi vậy nàng trải nghiệm cảm cũng tốt hơn nhiều. Tính là thật bị phát hiện thân phận chân thật, cũng có tin tưởng khống chế nàng. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thôi. Vô Thiên đã có này tính toán, kia Linh Nhi ngươi liền đi xem đi a. Đoạn Chính Thuần dù sao cũng là ngươi cha ruột. Cam Bảo Bảo ngược lại không lại kiêng dè. Huống hồ mấy ngày nay hai người bọn họ quan hệ đã khá nhiều, thường xuyên một mình tán gẫu một chút tư mật thoại đề, mỗi lần đều đem Trung Linh chọc cho mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng Trung Linh vẫn là đáp ứng xuống. Đường Cố Hàn Uyên mang theo Trung Linh đi đến trấn Nam Vương Phủ thời điểm, trải qua thông báo, phủ nội một trận gà bay cầu nhảy. Không bao lâu, Đoạn Chính Thuần miễn cưỡng cười vui khu vực Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Dự ra ngoài đón nhận lấy. Tính là không định gặp Cố Hàn Uyên. Cũng phải cố kỵ một chút Trung Linh ý tưởng. Nào có thân nữ nhi tới cửa lại chặn ngoài cửa đạo lý. Mộc Uyển Thanh cũng không có cùng mẹ nàng Tần Hồng Nhiên rời đi, mấy ngày nay cũng ở tại trấn Nam Vương Phủ. Vốn là nàng nghe được Cố Hàn Uyên lúc tới còn thật cao hứng, nhưng khi biết hắn là mang theo Trung Linh cùng một chỗ lúc tới liền đen mặt, cho nên cũng liền không đi ra ngoài nghênh tiếp. Cốc Vạn Kiếp hôm đó sự tình cũng chưa xong, toàn bộ truyền đến Trấn Nam Vương phủ phía trên. Lưu truyền ra đến tin tức chỉ có Trung Vạn Thù bị Đoạn Duyên Khánh giết chết, Cố Hàn Uyên nhất chiêu thương đám người. Về phần mật thất sự tình đều bị tránh, cho nên Mộc Uyển Thanh cũng không rõ ràng lắm lúc ấy còn có như vậy cái tình huống. Bao gồm Đoàn Dự cũng bởi vì không biết tình huống cụ thể, nghe được Cố Hàn Uyên lúc tới còn thật cao hứng. Ngày đó Cốc Vạn Kiếp tuy rằng lên xung đột, nhưng là bị thương chủ yếu vẫn là Đoạn Duyên Khánh cùng Thiên Long Tự Cao Tăng, Đoàn Dự thân cận người cũng không có xảy ra chuyện gì. Đoạn Chính Thuần tuy rằng cố kỵ Cố Hàn Uyên võ lực không dám cự tuyệt hắn đến nhà, nhưng muốn hắn có sắc mặt tốt nói liền quá khó xử. Cho nên tuy rằng mang theo đám người ra nghênh đón, lại mặc không ra âm thanh. Nhiều nhất chính là nhìn hai mắt con gái của nàng Trung Linh. Đoạn Chính Thuần nhìn cùng Cam Bảo Bảo có 7-8 phần tương tự Trung Linh, tâm lý lại cảm thấy đau đớn. Vô Thiên tiên sinh, vài ngày không thấy, ngược lại càng thêm tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Đoàn Dự đầy mặt cao hứng tiến lên thân thiết ân cần thăm hỏi. Cố Hàn Uyên vẫn như cũ vẫn là một thân huyền y, nhưng là tại kiểu dáng, hoa văn, thợ khéo vân vân đều cao cấp không ít. Là Cam Bảo Bảo cố ý vì hắn chuẩn bị. Chính là có cái gọi là nhân dựa vào ăn mặc mã dựa vào an, Cố Hàn Uyên chỉ là đổi thân quần áo, khí chất liền mãnh liệt rất nhiều. Cho dù bởi vì Thu La mặt nạ quan hệ có vẻ âm lãnh quỷ dị, nhưng vẫn là cấp nhân hạc trong bầy gà độc đáo cảm giác. Quá khen, Đoàn tiểu huynh đệ ngược lại tinh thần tốt hơn nhiều. Cố Hàn Uyên tùy ý có lệ, lực chú ý tập trung ở Đoạn Chính Thuần đao sau lưng bạch phượng trên người. Không giống với phía trước một thân ni cô giả dạng, thay đổi quần trắng sau có vẻ thanh lệ thoát tục, ít một chút xuất trần, nhiều ti phong vận. Cố Hàn Uyên tại mặt nạ nội quỷ dị cười. Đoạn Chính Thuần chẳng biết tại sao lại có một loại sống lưng phát lạnh cảm giác, thậm chí hoài nghi là thời gian trước bị kích thích nhiễm phong hàn. Linh Nhi, đã lâu không gặp. Đoàn Dự đồng giảng cùng Trung Linh chào hỏi, bởi vì nghe qua cái gọi là chân tướng, cho nên hiện tại hoàn toàn đem Trung Linh trở thành muội muội của mình. Kỳ thật hắn biểu hiện cùng Cố Hàn Uyên thân thiết cũng có một phần là đem hắn trở thành muội phu nhân tố tại nội. Đáng tiếc Đoàn Dự đem hắn đương tỷ phu, Cố Hàn Uyên lại muốn làm cha hắn. Đám người Hàn Huyên qua đi, Cố Hàn Uyên hai người bị nghênh tiến Trấn Nam Vương phủ. Mộc cô nương, lại gặp mặt. Cố Hàn Uyên nhìn đến Mộc Uyển Thanh sau dẫn đầu lên tiếng chào hỏi, nếu không trông cậy vào nàng cái này ngạo kiều nói chuyện trước quả thực chính là người si nói mộc. Ân. Mộc Uyển Thanh đáp lại rất lãnh đảm, nhất là nhìn đến kéo Cố Hàn Uyên cánh tay Trung Linh về sau, ánh mắt lại lãnh một chút. Đoạn Chính Thuần ngược lại đột nhiên có chút cảnh giác. Tuy rằng Mộc Uyển Thanh đáp lại rất lãnh đảm, nhưng xuất phát từ Hải Vương trực giác, hai người ở giữa khẳng định phát sinh quá cái gì. Sau chính là Đoạn Chính Thuần một bộ đề phòng cướp tựa như ngăn cản hai người ở chung nói chuyện. Ngược lại bởi vậy hóa giải không ít bởi vì hắn ngay từ đầu không nói lời nào khi chàng diện thượng lúng túng khó xử. Về phần Đao Bạch Phượng tắc một mực trầm mặc, tựa như đối với Trung Linh bất mãn. Sau chính là Đoạn Chính Thuần thiết yến khoản đãi Cố Hàn Uyên. Tịch ở giữa Cố Hàn Uyên cũng nói hắn trên mặt ngoài mục đích. Cùng Trung Linh lưỡng tình tương duyệt, tìm đến Đoạn Chính Thuần cái này tiện nghi nhạc phụ làm chứng. Đoạn Chính Thuần sau khi nghe xong gương mặt ăn con ruồi chết vậy biểu cảm. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể xanh mặt nhận. Mà nghe thế Mộc Uyển Thanh đem bát ngã tại bàn phía trên, đồng dạng xanh mặt, không nói tiếng nào rời chỗ đi qua. Không khí lập tức liền lúng túng khó xử lên. Đoạn Chính Thuần cảm thấy Cố Hàn Uyên cùng Mộc Uyển Thanh ở giữa có việc cơ hồ có thể thực nện cho. Lúc này chính gương mặt phòng lang tựa như nhìn hắn. Thứ 41 chương Trung Linh Mộc Uyển Thanh giả đàm. Cố Hàn Uyên không có gì tỏ vẻ. Trung Linh có chút nghi ngờ nhìn mặt nạ của hắn, hình như muốn theo cặp kia đạm mạc ánh mắt trông tìm tòi nghiên cứu ra cái gì. Đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng hoàn toàn không đạt được. Ngược lại kiên định phía trước ý nghĩ trong lòng. Trung Linh cuối cùng đề nghị thật lâu không cùng Mộc Uyển Thanh thật tốt nói chuyện, cho nên tính toán đêm nay ngay tại Trấn Nam Vương phủ ở, buổi tối ngủ Mộc Uyển Thanh phòng. Đoạn Chính Thuần đối với lần này tự nhiên không phản đối, thậm chí còn có như vậy điểm muốn thông qua vô hồi Trung Linh đến vãn hồi Cam Bảo Bảo tâm tư. Nếu như Cố Hàn Uyên biết nói chỉ nói một câu ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá đang lúc Đoạn Chính Thuần định tìm lấy cớ làm Cố Hàn Uyên một mình lúc trở về, Đoàn Dự lại mở miệng giữ lại Cố Hàn Uyên. Dù sao hắn đều bị Cố Hàn Uyên cứu ba lượt rồi, lại là muội phu của hắn, cũng nghĩ thừa dịp cái này cơ hội biểu đạt một chút cảm tạ. Cố Hàn Uyên vốn có lưu lại ý tưởng, tự nhiên thuận theo Đoàn Dự nói đáp ứng xuống. Đoạn Chính Thuần nhìn đầy mặt nụ cười, nhiệt tình hướng Cố Hàn Uyên mời rượu Đoàn Dự, chỉ cảm thấy ngu như vậy con còn chưa phải có thể coi là. Yến tất, Đoạn Chính Thuần ngược lại gà tạc cấp chính mình thay đổi một cái gian phòng, tới gần Mộc Uyển Thanh gian phòng, Mỹ Kỳ Danh viết tốt tốt cùng chúng nữ nhi trao đổi một chút cảm tình, nếu như trò chuyện quá muộn liền trực tiếp tại đổi mới gian phòng bên trong ngủ. Hơn nữa còn nghĩ Cố Hàn Uyên gian phòng an bài đến cơ hồ là vương phủ đường chéo địa phương đi. Bất quá hắn cũng không nghĩ nghĩ, lấy Cố Hàn Uyên võ công, nếu như thật nghĩ làm những gì, như vậy điểm khoảng cách thật có ý nghĩa sao? Đêm khuya, Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh cuối cùng chịu không nổi Đoạn Chính Thuần nương nhờ phòng thảo luận một chút không hề dinh dưỡng nói rồi, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Nhất là hắn trước khi ra cửa còn cố ý dặn dò trong đêm có người gõ cửa nói nhất định không muốn mở, làm hai người phi thường không lời. Đợi đem Đoạn Chính Thuần đuổi ra gian phòng về sau, Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến đối phương bộ dạng, đối diện liếc nhìn một cái về sau. Hai người đồng thời cười. Mộc tỷ tỷ, ta cảm giác nhóm giống như thật lâu không gặp giống nhau đâu. Trung Linh trước tiên mở miệng. Đúng vậy à. Mộc Uyển Thanh đồng dạng cảm khái, nhớ rõ hai người lần trước gặp mặt, nàng còn bởi vì Minh nhìn lén sự kiện, cáu giận Cố Hàn Uyên, không nghĩ tới bây giờ nghĩ đến nhiều nhất cũng là hắn. Kỳ thật thời gian cũng không có bao lâu, vừa mới đi qua vài ngày thôi, nhưng bởi vì đã xảy ra nhiều lắm sự tình. Khó tránh khỏi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Rõ ràng tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên phía trước, Mộc Uyển Thanh còn nhất thầm nghĩ gả cho hái được chính mình khăn che mặt Đoàn Dự. Nhưng mà đầu tiên là bị chiếm tiện nghi, mặt sau càng là bị nhìn cái tinh quang. Tiếp lấy thân thế cho sáng tỏ, cùng Đoàn Dự lại cũng mất khả năng. Tại bên cạnh vách núi thượng tuy rằng rất thương tâm, nhưng lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lại bị Cố Hàn Uyên an ủi qua đi. Nàng đã xác định chính mình tâm lý có đối phương bóng dáng. Không phải là bởi vì tháo xuống khăn che mặt liền lấy chồng như vậy buồn cười sự tình, mà là bị hắn cứng rắn cường thế xông tiến đến. Cùng Đoàn Dự cùng một chỗ bị giam tại mật thất bên trong thời điểm, nếu như nàng yêu thích Đoàn Dự nói là tuyệt đối không có khả năng có tuyệt vọng ý tưởng. Lúc ấy Mộc Uyển Thanh tâm lý liền hạ quyết tâm, nếu Đoạn Duyên Khánh bọn hắn thật ép nàng cùng Đoàn Dự phát sinh cái gì nói liền tự sát. Không vì cái gì khác, chính là không nghĩ Cố Hàn Uyên khinh thường cuối cùng nàng. Kết quả lại là Cố Hàn Uyên từ trên trời giáng xuống cứu nàng. Cho dù lúc ấy hắn vung nổi cho hoa hồng đen, nhưng tâm lý rốt cuộc có bao nhiêu cảm động chỉ có Mộc Uyển Thanh mình mới minh bạch. Chính là bởi vì Cố Hàn Uyên một câu co giãn không tệ, bảo trì rèn luyện lời nói, mấy ngày nay sẽ không giải đãi quá luyện võ, hơn nữa chú trọng hơn vòng eo rèn luyện. Thậm chí còn làm Đoạn Chính Thuần lầm nàng tập võ chăm chỉ đâu. Tuy rằng đã sớm biết Cố Hàn Uyên cùng Trung Linh là tình lữ, lại không tự chủ được đem bỏ qua, nhưng khi thật nhìn thấy hai người tới cửa thời điểm tâm lý lại tràn đầy thất lạc. Chỉ cảm thấy chính mình vĩnh viễn so người khác chậm từng bước, vĩnh viễn đều trời xui đất khiến, thật giống như bị toàn bộ thế giới sở trêu đùa. Trung Linh nhìn đến Mộc Uyển Thanh một bộ lâm vào nhớ lại, thất lạc xuất thần bộ dạng cũng là đoán cái 7-8 phần. Một bên tại trong lòng thầm mắng Cố ca ca thật sự là tên đại bại hoại, một bên nhịn không được mở miệng hỏi. Mộc tỷ tỷ, người yêu thích Vô Thiên ca ca đúng không? Mộc Uyển Thanh nào biết Trung Linh lại đột nhiên hỏi sắc bén như vậy lời nói, cả kinh chân tay luống cuống, chỉ có thể cuối cùng đỏ mặt phản bác. Nào có, ta làm sao có khả năng yêu thích gia hỏa kia? Trung Linh thẳng cầu thế công cũng là cùng Cố Hàn Uyên học. Nghe được Mộc Uyển Thanh nói sau mắt trợn trắng. Mộc tỷ tỷ, người hào hào mặt không muốn đỏ như vậy nói sau như vậy nói còn có như vậy điểm sức thuyết phục. Mộc Uyển Thanh sau khi nghe được theo bản năng hai tay che lại mặt. Quả nhiên nóng đến nóng người. Trầm mặc một lát sau, nàng đôi mắt buông xuống. Linh Nhi, ta có phải hay không thực vô sỉ, biết rõ các ngươi là lưỡng tình tương duyệt tình lữ, còn thích hắn. Không nha. Trung Linh lắc lắc đầu. Vô Thiên ca ca là một kẻ xấu. nhưng là xấu làm người ta nhịn không được sẽ đi nhìn chăm chú hắn, sẽ làm nhân nghĩ lột ra hắn lạnh lùng mặt nạ, tò mò có phải hay không cũng có hắn đặc hữu ôn nhu. Trung Linh tại nói câu nói này thời điểm đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, bởi vì đây cũng là nàng chân thật hình dung. Mộc Uyển Thanh nhìn Trung Linh biểu cảm, nghe lời nói của nàng, chỉ cảm thấy vô cùng thừa nhận, cũng càng thêm vô cùng hâm mộ. Trước kia Trung Linh thiên chân khả ái, kỳ thực lá gan cũng không lớn. Nhưng là nàng bây giờ ánh nắng mặt trời rộng rãi. Tựa như một cái không sợ hãi hướng dương chạy nhanh lâm trung tinh linh. Mộc Uyển Thanh đột nhiên lại có một chút tự ti, cảm thấy Cố Hàn Uyên yêu thích Trung Linh là đương nhiên. Mà nàng lại tùy hứng cực đoan, chỉ cấp nhân thêm phiền toái. Trung Linh nhìn Mộc Uyển Thanh biểu cảm thế nào còn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mộc tỷ tỷ, Vô Thiên ca ca đối với Linh Nhi nói qua ngươi nha. Khẳng định không nói gì lời hay a. Mộc Uyển Thanh biểu cảm chua xót, dù sao cũng là hướng về chính mình nữ nhân đàm một cái khác nữ nhân, làm sao có khả năng có lời hay. Vô Thiên ca ca vừa gặp mặt khi cũng đã nói Mộc tỷ tỷ thủy Mộc Thanh Hoa, Uyển Hề Thanh Dương. Khi đó Linh Nhi còn tự ti quá bộ dạng không sánh được Mộc tỷ tỷ đâu. Về sau còn nói qua Mộc tỷ tỷ tuy rằng nhìn như lãnh ngạo tùy hứng, kỳ thực ngoài cứng trong mềm, ngây thơ rực rỡ, đơn thuần thiện lương, trí tuệ linh hoạt. Trung Linh nhớ tới mấy ngày hôm trước tại phòng hỏi Cố Hàn Uyên thời điểm, còn giễu cợt hắn nhắc tới Mộc Uyển Thanh khi phản ứng đại. Tuy rằng đưa cho thực đúng trọng tâm đánh giá. Sau đó Trung Linh lại bị hung hăng dạy dỗ. Bởi vì nhớ tới giáo huấn quá trình, cho nên Trung Linh khuôn mặt hiện tại có chút hồng. Mộc Uyển Thanh nghe được Trung Linh nói sau thực kinh ngạc vui mừng, còn mang theo điểm không thể tưởng tượng nổi. Vô Thiên hắn thật nói như vậy, ta nào có tốt như vậy. Ân, cho nên Linh Nhi biết Vô Thiên ca ca nhất định là đối với Mộc tỷ tỷ có ý tưởng. Nhưng là vì sao Linh Nhi ngươi phải nói cho ta biết những cái này? Chẳng lẽ không sợ ta với ngươi thưởng Vô Thiên sao? Mộc Uyển Thanh ký ngượng ngùng lại nghi hoặc. Bởi vì Vô Thiên ca ca là một kẻ xấu, rất xấu cái loại này. Linh Nhi không ngăn cản được hắn, cũng độc chiếm không được hắn. Nhưng càng không hy vọng Mộc tỷ tỷ tương lai hối hận. Muốn đạt được Vô Thiên ca ca nhận thức có thể là rất khó, so Mộc tỷ tỷ ngươi tưởng tượng chung còn khó hơn. Nếu như không chiếm được nhận thức có thể nói còn không bằng không muốn yêu thích hắn. Thứ 42 chương Vương Phi, ngươi cũng không nghĩ Đoạn Chính Thuần biết Đoàn Dự không phải là thân sinh a. Nạp Liệu, Trung Linh cảm thấy Cố Hàn Uyên cảm tình kỳ thật thực keo kiệt, hoặc là đạt được nhận thức có thể, bị hắn yêu thương, hoặc là chỉ luôn vì đồ chơi. Đây là nàng mấy ngày nay gần gũi quan sát sau ra kết luận. Cam Bảo Bảo gần nhất ra sức đến làm Trung Linh nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Trong thường ngày cuộc sống thượng càng là tuyệt đối thuận theo, chiếu cố cẩn thận. Đối lập trước kia Trung Vạn Thù, chỉ cảm thấy nhân hòa nhân chênh lệch có đôi khi thật so nhân hòa cầu còn lớn hơn. Tuy nhiên không có thể làm Cố Hàn Uyên tháo mặt nạ xuống. Kém như vậy đừng đối đãi, thậm chí làm Trung Linh nội tâm có chút hoảng sợ, chính mình thật giá trị được hắn tín nhiệm sao. Cho nên đêm nay tới khuyên nói Mộc Uyển Thanh trừ bỏ hy vọng Mộc Uyển Thanh thiếu đi một chút đường vòng bên ngoài. Càng nhiều vẫn là hy vọng không ai có thể giúp nàng chia sẻ một chút áp lực. Mộc Uyển Thanh mặc dù có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể nghe ra Trung Linh là đang tại vì nàng nghĩ, trong lòng cảm động đồng thời ngược lại tò mò hơn. Hai người nói chuyện càng ngày càng xâm nhập. Lúc này Cố Hàn Uyên cũng không biết Mộc Uyển Thanh phòng hai người chính đàm cái gì. Cũng không biết Trung Linh tâm lý áp lực. Hắn đang tại yên tĩnh im lặng trong đêm bên trong tiềm hành. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới cùng khinh công, tiểu tiểu trấn Nam Vương phủ thật là làm cho như vào chỗ không người. Một đường tránh đi tuần tra ban đêm thị vệ, đi đến hậu viện. Hậu viện đều là một chút không biết võ công nha hoàn thị nữ, càng là không có một chút phát hiện. Bởi vì trước đây hướng Đoàn Dự nói bóng nói gió quá, cho nên dễ dàng tìm đến Đao Bạch Phượng gian phòng. Đao Bạch Phượng cùng Đoạn Chính Thuần hai người tuy rằng ở riêng nhiều năm, về sau càng là dọn đi Ngọc Hư Quan, nhưng Vương Phủ vẫn như cũ lưu hữu Đao Bạch Phượng gian phòng, hơn nữa ngay tại Đoạn Chính Thuần sát vách. Nếu như Đoạn Chính Thuần không đổi gian phòng nói nhưng thật ra là thực dung dễ dàng phát giác được động tĩnh. Bởi vì Cố Hàn Uyên tai thính mắt tinh, cho nên vừa đến Đao Bạch Phượng ngoài cửa phòng liền nghe được làm hắn đầy mặt cổ quái âm thanh. Cố Hàn Uyên nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng ra, phòng người hiển nhiên bởi vì quá mức bận rộn cho nên không hề phát giác. Bất quá hắn thật không có khinh thường Đao Bạch Phượng ý tứ, dù sao tính thượng Đoạn Dự tuổi thọ, cũng sắp có 20 năm rồi, lại hàng năm cùng Đoạn Chính Thuần giận dỗi rời đến Ngọc Hư Quan. Kết quả thật vất vả chuyển về đến vài ngày, lại lộ vẻ chán ốm sự tình. Đầu tiên là Đoạn Chính Thuần vài cái tình nhân đại náo trấn Nam Vương Phủ, Đoàn Dự còn suýt chút nữa cùng Mộc Uyển Thanh thành hôn. Tiếp lấy Cốc Vạn Kiếp nhưng lại đụng tới nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy Đoạn Duyên Khánh. Sau đó liền là Cam Bảo Bảo gặp được, làm nàng ký khoái ý, lại tịch mịch. Khoái ý ở so với lúc trước nàng tìm kiếm Đoạn Duyên Khánh trả thù Đoạn Chính Thuần càng dài hận. Lại tịch mịch ở Cam Bảo Bảo hiện thân sau gương mặt hạnh phúc thỏa mãn bộ dạng. Còn giận hận Đoạn Chính Thuần cho dù như vậy còn đối với Cam Bảo Bảo dư tình chưa xong, tính toán vãn hồi lại không biết quay đầu nhìn nàng một cái bạc tình. Ngoài ra chính là lúc ấy nghe Chung Vạn Thù hình dung khi khó tránh khỏi có điều liên tưởng. Cố tình hôm nay lúc ban ngày lại cùng nam chính gặp mặt, tâm tư liền có một chút rối loạn, chỉ có thể cuối cùng giả vờ đối với Trung Linh tồn tại bất mãn bộ dạng bớt nói. Cũng may Đoạn Chính Thuần cũng không có hoài nghi. Đến ban đêm nghĩ sắp xếp giải một chút tịch mịch cũng có khả năng lấy lý giải. Đợi Cố Hàn Uyên nhìn xong một hồi đại hí sau mới lên tiếng nói. Vương Phi ngược lại tốt hơn đến. Đột nhiên xuất hiện âm thanh nhưng làm Đao Bạch Phượng dọa cay quá mức. Cố Hàn Uyên nhìn rớt xuống đất công cụ, tò mò hỏi một câu. Vương Phi có thể nói cho bản tỏa đồ chơi này là làm bằng vật liệu gì? Cả vật thể trắng nõn, cảm xúc trơn bóng, ngà voi. Vẫn là sừng tê giác. Chỉ có thể nói người dân lao động trí tuệ là vô cùng, tại cái đó niên đại liền có những thứ này, làm được còn rất hình tượng. Đao Bạch Phượng miễn cưỡng dùng chăn bông che đậy tốt về sau, nhìn đến Cố Hàn Uyên tầm mắt, lại tăng thêm vừa rồi lời nói, hiển nhiên là ngây người không ngắn thời gian. Nhất thời quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết. Vô Thiên, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Chẳng lẽ không sợ ta kêu người sao? Thanh sắc câu lệ bộ dạng vẫn như cũ che giấu không được Đao Bạch Phượng kinh sợ. Bản tỏa đồ thật tò mò, lúc này tình hình này, rốt cuộc là bản tỏa sợ bị người khác nhìn đến vẫn là Vương Phi sợ bị người khác nhìn đến. Cố Hàn Uyên có thị vô sợ. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, nếu như không có việc gì nói liền thỉnh xuất đi. Đao Bạch Phượng quả nhiên chột dạ, không nói cái gì nữa kêu nhân nói. Vốn là xác thực có chính sự muốn cùng Vương Phi đàm, chính là không nghĩ tới lại trước hết để cho bản tỏa nhìn chàng đại hí. Hẳn là xem như buôn bán lời. Cố Hàn Uyên lắc lắc đầu, vi diệu cười nói. Chính sự. Đao Bạch Phượng vậy mới không tin Cố Hàn Uyên sờ lời nói, chính sự không muốn đêm khuya chạy đến nàng phòng đến đàm. Khi nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Bản tỏa ngẫu nhiên nghe được một câu giống như thơ phi thơ, giống như ít phi ít lời nói, thiên long tự bên ngoài, cây bồ để phía dưới, kêu hoa lôi thôi, quan âm tóc dài. Cố Hàn Uyên âm thanh hình như có một chút xa xưa, vừa tựa như có chút quỷ dị. Đao Bạch Phượng nghe được hắn nói sau sắc mặt đại biến, vốn là coi như hồng nhuận sắc mặt chớp mắt tái nhợt. Sau đó bản tỏa nhất thời tò mò liền điều tra một chút, lại phát hiện nhất cái đại bí mật. Không nghĩ tới Đoạn Chính Thuần cả đời phong lưu, đến cùng đến lại vì kẻ thù nuôi con. Cố Hàn Uyên đổ không treo Đao Bạch Phượng, trực tiếp đem con bài chưa lật mở ra. Đao Bạch Phượng lúc này đã có một chút thần sắc hoảng hốt, cũng vô lực nắm chặt chăn bông. Cố Hàn Uyên cũng có một chút kinh ngạc thán phục, suốt đêm đều tốt giống như hiện lên bạch quang, không thẹn bạch ngọc quan âm tên. Bản tỏa tuy rằng không quan tâm Đoạn Chính Thuần cảm nhận, nhưng là việc này cho sáng tỏ sau đối với Vương Phi cùng Đoàn Dự tiểu huynh đệ tổn thương đều rất lớn. Bản tỏa cũng không phải là cái gì đại ác nhân, chỉ cần Vương Phi đáp ứng bản tỏa điều kiện, tự nhiên có thể lâm vào giấu giếm. Đao Bạch Phượng tuy rằng trực giác Cố Hàn Uyên không có hảo tâm, nhưng là nhân tại chết chìm thời điểm sẽ không để ý bắt đến có phải hay không cọng rơm. Người có điều kiện gì? Cố Hàn Uyên liếc mắt nhìn trên mặt đất công cụ, nghiền ngẫm cười. Bản tỏa chính là hy vọng Vương Phi có thể nói một chút nhìn đồ chơi này phải chăng so bản tỏa rất tốt dùng. Đao Bạch Phượng sau khi nghe xong vốn là có chút hòa hoãn sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi. Đây là con mắt của ngươi. Đây là hợp tác cộng thắng không phải sao? Không có độ ấm đồ vật lại có ý gì thú? Cố Hàn Uyên mặt nạ thượng lộ ra đôi mắt ý vị thâm trường. Vô sỉ. Đao Bạch Phượng thần sắc kháng cự. Cố Hàn Uyên phát ra một tiếng quen thuộc tà mị tiếng cười. Vương Phi, ngươi cũng không nghĩ Đoạn Chính Thuần biết Đoàn Dự không phải là thân sinh a. Lời này phá hủy Đao Bạch Phượng nội tâm. Giấu giếm nhiều năm bí mật bại lộ dưới ánh mặt trời, làm nàng tựa như lộ ra bụng con nhím vậy, không bao giờ nữa bố trí phòng vệ. Cáu giận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ngươi thắng. Nói liền dứt khoát xốc lên chăn bông. Trong phòng động tĩnh lớn dần, đáng tiếc Đoạn Chính Thuần theo sát phách dọn đi, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi chính là như vậy đối đãi Cam Bảo Bảo sao? Còn chưa tới kia trình độ. Ta muốn cùng nàng giống nhau. Không, ta muốn so nàng càng mạnh. Vương Phi ngươi xác định. Đợi một chút, ta đổi ý rồi, hỗn đản. Cố Hàn Uyên đem Đao Bạch Phượng đè ở dưới người, tách ra nàng nhất cặp chân ngọc động thân mà vào. Ân, Đao Bạch Phượng gương mặt mê say, gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên, thỉnh thoảng lại giơ cao hạ thân thở gấp phối hợp, cũng không chú ý đến Cố Hàn Uyên đại con cặc tại tiến vào thân thể của chính mình trước liền có một chút ẩm ướt. Cố Hàn Uyên dục hỏa chính thịnh, hạ quyết tâm đêm nay tốt tốt dạy dỗ Đoạn Chính Thuần nương tử. Đao Bạch Phượng mật động không tự chủ đột nhiên co lại kẹp chặt, mình cũng có thể phát giác chỗ sâu lại có mật hoa chảy ra. Phượng Hoàng, chúng ta đang làm gì? Đao Bạch Phượng khuôn mặt đỏ lấy máu, không có ý định lên tiếng. Nói a, Phượng Hoàng. To dài mà kiên đĩnh đại con cặc mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, Cố Hàn Uyên lại bắt đầu đại lực chinh phạt tao nhã Đao Bạch Phượng. A, tử cung đều bị kéo ra nóng bỏng xung kích, Đao Bạch Phượng thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng dùng tay trái lưng che lại vọt tới bờ môi kinh hô. Ân, lại một lần nữa thô bạo công kích. Đao Bạch Phượng kinh hô đã biến thành buồn tuyệt rên rỉ. Thích gọi, còn chính là yêu thích nói. Phượng Hoàng, ân. Hung mãnh đại con cặc lần thứ ba không chút nào thương hại tàn sát bừa bãi, Cố Hàn Uyên yêu thích loại này đại lực địch nữ nhân cảm giác, cái loại này chinh phục khoái cảm, làm Cố Hàn Uyên được đến thật lớn tinh thần thỏa mãn. Đao Bạch Phượng lung linh đường cong xoay ngược thành cong, cơ hồ là mềm liệt tại Cố Hàn Uyên trên người ngã xuống. Hàm răng trắng noãn thật sâu cắn mờ u bàn tay. To dài cường tráng đại con cặc chậm rãi rút ra, mật động nội bức tường thịt mềm cũng bị mang ra khỏi cuốn. Thật lớn quy đầu đã lui đến mật động cửa vào, lại một lần nữa cuồng bạo công kích vận sức chờ phát động. Không muốn a, không muốn, như vậy dùng sức, ngươi quá phá hư. Phượng Hoàng, chúng ta đang làm gì? Cố Hàn Uyên hỏi lần thứ hai. Nóng đại con cặc chậm rãi cắm vào Đao Bạch Phượng chỗ sâu. Đầy tràn mật ngọt môi mật vô lực bị chen vội vã hướng hai bên. Chúng ta, tải, đang làm yêu. Thật lớn thẹn thùng cảm tại trong não bộ nổ mạnh, linh hồn giống như đã rời đi thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy chỉ có thân thể chỗ sâu áp bách ma sát nhét đầy cảm vô cùng rõ ràng. Cố Hàn Uyên hắc hắc cười dâm đổi lại một loại cách nói. Phượng Hoàng giống như thực bác học bộ dạng nha. A, chứng thối, tha cho ta đi. Ta nói không ra, Đao Bạch Phượng sắc mặt càng thêm đỏ. Nóng rực quy đầu nhanh đứng vững non mềm miệng tử cung, to dài cường tráng đại con cặc tại Đao Bạch Phượng chặt khít mật động trung uy hiếp thong thả lay động, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài rút ra. Đừng, ta nói. Dán tại bên cạnh tai ta nói. Nóng bỏng một điểm. Ngươi tải, địt ta. Nói tiếp, ngươi tải. Địt ta. Quyết tử vậy tại Cố Hàn Uyên bên tai nói ra từ trước nghe đều cảm thấy vũ nhục hạ lưu nói, Đao Bạch Phượng liền tuyết trắng cổ đều nổi lên xấu hổ ửng hồng. Toàn thân nóng, mật động cũng không tự chủ tràn ra càng nhiều mật ngọt, mãnh liệt hơn kích thích đã không chịu nổi trà đạp thần kinh, mật động thịt mềm tùy theo đại con cặc mỗi một cái quất đánh mẫn cảm co giật. Tiếp tục như vậy, chính mình sẽ biến thành bộ dạng gì? Lửa nóng thô to ưỡn thẳng đại con cặc lập tức hướng đánh nát lý niệm thoáng hiện. Đao Bạch Phượng không thể giữ lại nhỏ tiếng rên gì, kia to dài cường tráng đại con cặc làm Đao Bạch Phượng cảm thấy mau ngạt thở bộ dạng, còn có xung kích tính khoái cảm. Phía trước tính giao bên trong, Đao Bạch Phượng có chút không buông ra, nhưng bây giờ bắt đầu có thai duyệt ngọn lửa dấy lên. Tuy rằng nghĩ mình khắc chế, nhưng phóng túng quất đánh đại con cặc, lại đem Đao Bạch Phượng cái ý nghĩ này hoàn toàn đánh nát. Cái loại này bị Cố Hàn Uyên đại con cặc cắm vào chính mình lỗ lồn cảm giác hóa thành sung sướng nguồn nước. Mỗi khi đại con cặc đi tới nhất cm, giác quan thượng khoái cảm sẽ theo kia xa xa tiếng mà phun lửa, đem Đao Bạch Phượng trên người còn thừa lại thiếu xấu hổ, do dự, lý tính cùng với kiêu ngạo hoàn toàn cướp đi.

sắc mặt đỏ hồng, tựa như hạn hán đã lâu hoa sơ thừa mưa móc, kiều diễm ướt át. Về phần Cố Hàn Uyên là bởi vì Kỳ Phùng địch thủ gặp Lương Tài, cũng tiêu hao không ít thể lực. Rốt cuộc là một mình trong phòng lâu nhất cái kia, cho dù có tố nữ kinh trong người, cũng thiếu chút không kháng trụ. Nói không chính xác Đoạn Chính Thuần sở dĩ thả trong nhà kiều thê mặc kệ cũng muốn đi ra ngoài đánh giã thực, đúng là bởi vì thân thể ăn không tiêu. Bất quá ngược lại có chút lý giải vì sao Đao Bạch Phượng không có thể cấp Đoạn Chính Thuần sinh hạ nhất nhi bán người nữ. Dù sao nghe nói nhà gái quá mức cường thế lời nói, nhà trai liền đặc biệt yếu, đều bị chết đuối. Ngược lại đối đãi Đoạn Duyên Khánh khi trong lòng tràn đầy thù hận, chỉ là vì trả thù, bởi vậy mới có Đoàn Dự. Cố Hàn Uyên tự phó vẫn là có thể tự bào chữa. Bữa tối thời điểm, ba người đối lập thật sự quá mức rõ ràng. Cố Hàn Uyên thần thái sáng láng, Đao Bạch Phượng sáng rọi chiếu người, Đoạn Chính Thuần thần sắc tiêu tụy. Trung Linh nhìn Đao Bạch Phượng kia thập phần nhìn quen mắt trạng thái, một đôi mắt đẹp tại nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa quét nhiều lần. Nhìn không được cuối cùng vẫn là vụng trộm hỏi một câu. Kết quả bị Cố Hàn Uyên bóp mũi cho cái nếu không ngươi đêm nay cùng một chỗ đến. Ánh mắt sau sờ tới mức chạy trôi chết. Dù sao mấy ngày hôm trước trải qua làm nàng minh bạch, chính mình một người khi cùng hai người khi là hoàn toàn khác nhau. Một người khi Cố Hàn Uyên sẽ quan tâm nàng cảm nhận, thực ôn nhu. Nếu nhiều hơn một cái người, vậy không tốt lực khống chế nói. Bất quá Trung Linh bởi vậy lại bắt đầu rối rắm rốt cuộc muốn không muốn thôi Mộc Uyển Thanh tiến hố lửa. Đoạn Chính Thuần ngược lại có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao hắn và Đao Bạch Phượng ở giữa tính là nhất nồng tình mật ý khi cũng chưa từng có như thế tư thái. Bất quá tại hắn nghĩ tiếp cận khi lại bị Đao Bạch Phượng gương mặt ghét bỏ đuổi đi. Không làm sao được, Đoạn Chính Thuần đành phải tiếp tục hắn phòng lang nghiệp lớn, trong coi Mộc Uyển Thanh bên kia. Lo lắng không nghĩ qua là lại quăng nhất đứa con gái. Cũng quả thật có hiệu quả rõ ràng, Mộc Uyển Thanh mấy lần muốn tiến lên cùng Cố Hàn Uyên đáp lời đều bị này ngăn trở. Thật vất vả theo Trung Linh kia được đến công lực lại không có đất dụng võ chút nào. Sau nửa đêm nội dung bị nàng tuyển chọn tính quên lãng, kia đối với nàng mà nói còn quá sớm một chút. Cố Hàn Uyên cùng Trung Linh tạm thời cứ như vậy tại trấn Nam Vương Phủ ở xuống dưới. Như thế liền với ba ngày, Đoàn Dự bởi vì ban ngày tổng gặp không được người, cho nên đi Thiên Long tự nhìn Phật Kinh, nghe các vị đại sư giảng Phật hiệu. Khô héo đại sư bởi vì phải dưỡng thương nguyên nhân chưa từng thấy được. Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh bởi vì có thể lời nói hai ngày trước đã nói xong, cho nên tối hôm qua ngủ ngon giấc, dậy thật sớm. Xuất phát từ tò mò cũng theo lấy Đoàn Dự đi Thiên Long tự đi thăm. Tống quốc cùng tùy kê lớn của đất nước không cấm chỉ nữ tử tiến vào chùa miếu, chỉ có Minh quốc hòa thanh nhân tài của đất nước cấm. Mà đại lý xem như Tống quốc phụ thuộc tiểu đệ, rất nhiều tập tục đều xấp xỉ. Bởi vậy Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh đi Thiên Long tự cũng không có cái gì kiêng kỵ. Đoạn Chính Thuần là hai má gầy yếu, mắt quầng thâm đậm đến có thể trực tiếp đưa đi vườn bách thú. Hai ngày trước còn có tinh thần dây dưa càng ngày càng xinh đẹp Đao Bạch Phượng. Nhưng đến ngày thứ ba rốt cuộc không thể ra sức. Đao Bạch Phượng ngược lại càng ngày càng nhiều thức dậy trễ. Mà Cố Hàn Uyên cũng là càng ngày càng nhiều thức dậy sớm. Bởi vì hắn lại tốn 4.000 phản diện điểm mua tố nữ kinh thiên thứ 5 cùng thiên thứ 6. Cho nên thành thạo nhiều. Đương nhiên hôm nay hắn vẫn là so Trung Linh cùng Mộc Uyển Thanh thức dậy trễ một chút, dù sao trở về phòng thời điểm trời sắp sáng. Bất quá Đao Bạch Phượng bên kia phản diện điểm cũng bởi vậy áp bức không sai biệt lắm. Ngày đầu tiên S cấp đánh giá, 3.300 phản diện điểm, ngày hôm sau cấp độ A đánh giá, 1.600 phản diện điểm, ngày thứ 3 cấp độ B đánh giá 700 phản diện điểm. Hiện lên trở nên gấp mấy lần giảm dần tình huống. Phía trước Cam Bảo Bảo bên kia trừ bỏ ngày đầu tiên còn bởi vì Trung Linh lòng có băn khoăn bên ngoài, cống hiến cấp độ A đánh giá, 1.200 phản diện điểm. Ngày hôm sau liền trực tiếp không cho. Thẳng đến Trung Linh lần đầu tại Cam Bảo Bảo gian phòng qua đêm thời điểm, mới duy nhất cho SS cấp đánh giá, 5.500 phản diện điểm. Về phần Trung Linh từ đầu tới đuôi sẽ không lại một mình đã cho phản diện điểm. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không quan tâm, ít nhất trải nghiệm cảm vẫn là rất tốt. Bởi vì liên tục vài ngày đều phải lẻn vào đến Đao Bạch Phượng gian phòng, lại tăng thêm về sau cùng loại sự tình phòng chừng không phải ít làm. Cho nên cố ý tốn 1.000 phản diện điểm định chế một môn liễm thức thuật, lại tốn 2.900 phản diện điểm tướng này tăng lên tới đối với tông sư cũng có thể khởi hiệu. Môn này liễm thức thuật đặc điểm chính là trừ phi thật mặt đối mặt nhìn thấy, nếu không cho dù là khóe mắt liếc qua nhìn đến đều sẽ bị theo bản năng xem nhẹ. Về phần khí tức, bước chân linh tinh là quy tắc hoàn toàn sẽ không bị phát hiện. Đường Cố Hàn Uyên theo cửa phòng đi ra thời điểm, từ dưới nhân kia dò hỏi biết được có một danh thổ phiên đến quốc sư đi Thiên Long tự. Về sau không biết là cái gì nguyên nhân, Đoạn Chính Thuần bị Đoạn Chính Minh ủy thác xử lý quốc sự, hiện tại đã tại Hoàng Cung. Cố Hàn Uyên biết đây là Cưu Ma Chí đại náo Thiên Long tự tình tiết đến đây, cũng không đi đánh thức Đao Bạch Phượng ý tưởng, vận khởi khinh công liền hướng Thiên Long tự đuổi theo. Khi hắn đến Thiên Long tự thời điểm liền gặp được một thân mật tông tăng phục Cưu Ma Chí chính ngồi xếp bằng ở Thiên Long tự cửa, hình như đang chờ đợi cái gì. Cố Hàn Uyên ký không phản ứng Cưu Ma Chí cũng không từ cửa chính tiến vào tính toán, phi thân lên đỉnh, lại từ phía trên tiềm nhập. Quả nhiên liễm tức thuật còn thật là tốt dùng. Bất kể là Cưu Ma Chí vẫn là Thiên Long tự chúng tăng cũng chưa có thể phát hiện. Cố Hàn Uyên trốn ở đại điện xà nhà phía trên, nhìn xuống dưới. Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh trốn ở xó xỉnh bàng quan tạm thời không nói chuyện. Chính phía dưới Thiên Long tự chúng tăng bao gồm vừa mới quy y Đoạn Chính Minh đang tại cấp đoàn dự truyền công. Tại Cố Hàn Uyên trước khi tới Thiên Long tự chúng tăng đã dùng lục mạch kiếm trận cùng Cưu Ma Chí đánh nhau một hồi. Nhưng là bởi vì khô héo đại sư trọng thương chưa lành, bản quán cùng bồn tướng đồng dạng trên người mang thương dẫn đến hoàn toàn không phải là Cưu Ma Chí đối thủ. Ước định cuối cùng lại đánh một trận, nếu như vẫn thua nói liền đem lục mạch thần kiếm kiếm phổ giao ra. Nguyên lai là khô héo đại sư phát hiện đoàn dự nhưng lại ngoài ý muốn học xong lục mạch thần kiếm, chính là trên người không có nội lực cho nên không phát ra được. Cho nên quyết định đánh cược một lần, đem lục nhân nội lực đều truyền cho đoàn dự. Không biết có phải hay không nhân vật chính quang hoàn nguyên nhân, đoàn dự tiếp nhận lục nhân nội lực cũng không nổ thể mà chết, còn thuận tiện đem nhất dương chỉ cấp học. Kỳ thật lục mạch thần kiếm chính xác cách dùng là cũng đủ cường nội lực, lại dùng nhất dương chỉ thôi động đi sau ra. Nguyên bản đoàn dự lục mạch thần kiếm khi linh khi mất linh hãy cùng hắn không học nhất dương chỉ có liên quan. Nhất dương chỉ tác dụng liền tương tự với cỏ súng. Thứ 44 chương ta tin tưởng ngươi. Đoàn dự tuy rằng không có lăng ba vi bộ cùng Bắc Minh thần công, nhưng bây giờ học xong hoàn chỉnh lục mạch thần kiếm. Khô héo đại sư lục nhân nội lực truyền công cho dù không có toàn bộ truyền cho đoàn dự, tính là truyền quá trình chung còn tạo thành hao tổn, thực tế truyền đến đoàn dự trên người nội lực cũng đủ đem hắn đẩy lên tông sư sơ kỳ. Đương nhiên hắn cảnh giới này thực thủy, bất kể là kinh nghiệm vẫn là vận dụng đều kém rất nhiều. Nhưng chỉ dùng để lục mạch thần kiếm nghênh địch nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Chỉ có thể nói nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, chỉ cần có một chút cơ hội có thể phát dục bay lên. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý, trước hết để cho đoàn dự thật tốt phát dục một chút, đợi đến lúc đó thường thần tiên tỷ tỷ khi cũng có thể càng thú vị một chút. Lúc này treo tại trên tường lục mạch thần kiếm còn không có bị hủy, Cố Hàn Uyên rất nhanh liền đem ghi nhớ. Xác thực nhất môn tuyệt học. Thậm chí đối với thánh linh kiếm pháp lĩnh ngộ đều có thể tạo được tác dụng. Bất quá nếu như Cố Hàn Uyên nghĩ sử dụng lục mạch thần kiếm nói cũng gặp phải nguyên bản đoàn dự khốn cảnh, khi linh khi mất linh. Tuy rằng nhất dương chỉ là đại lý bí mật bất truyền, nhưng Cố Hàn Uyên đã nghĩ kỹ mưu hoa phương án. Nếu như từ thực dụng tính đi lên nói, nhất dương chỉ so lục mạch thần kiếm tại lòng hắn bên trong còn muốn quan trọng hơn. Không chỉ có nhất dương chỉ là Cố Hàn Uyên hiện tại khuyết thiếu cao nhất điểm huyệt giải huyệt công phu, tiêu hao lớn lượng nội lực lời nói, càng là có thể trị liệu gần chết trọng thương. Cái này đại lượng nội lực đại khái chính là tông sư trung kỳ hoặc tông sư hậu kỳ lượng. Điểm ấy theo nhất đăng đại sư trị liệu Hoàng Dung khi cũng có thể thấy được đến, vốn là muốn kiệt quệ hắn đang có nội lực, có khả năng đương trường bỏ mình cấp bậc nội lực, tại học cửu âm chân kinh dịch kinh tẩy tùy thiên sau khi đột phá liền chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Đường Cưu Ma Chí không đợi được bình tĩnh thời điểm, đoàn dự đã hoàn thành thăng cấp, thành người mang tuyệt học tông sư. Đại điện cửa mở ra thời điểm, Cưu Ma Chí gặp đối thủ của hắn biến thành đoàn dự cái này mới nhìn qua thư sinh tay trói gà không chặt khi còn cho rằng là Thiên Long tự kiềm lư kỹ cùng, muốn tìm cá thể mặt thuyết pháp nhận thua. Không nghĩ tới tại hắn dưới sự khinh thường bị đoàn dự lục mạch thần kiếm bắn trở tay không kịp. Muốn không phải là dựa vào so đoàn dự phong phú không biết gấp bao nhiêu lần kinh nghiệm cùng cao hơn rất nhiều cảnh giới hóa giải lời nói, khả năng liền trực tiếp bị mở cửa giết. Bất quá tùy theo cưu ma chí quen thuộc lục mạch thần kiếm con đường về sau, bằng kinh nghiệm, cũng không cùng đoàn dự đánh bừa, tìm cơ hội gần người. Lúc này đoàn dự còn thuộc về một phát lục mạch thần kiếm trình độ, cho nên chỉ phải chú ý ngón tay phương hướng, trốn đi đến vẫn là thực dễ dàng. Không bao lâu, đoàn dự liền rơi vào hạ phong, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Khô héo đại sư thấy việc không ổn, quyết đoán thiêu hủy lục mạch thần kiếm kiếm phổ. Cưu ma chí thấy giận dữ, liền muốn cướp về kiếm phổ. Mà ở đoàn dự ngăn trở phía dưới không thể tiến thêm, dù sao mục tiêu rõ ràng dưới tình huống, cưu ma chí thì không thể tránh né lục mạch thần kiếm rồi, cố tình lục mạch thần kiếm quả thật uy lực cực lớn, cứng rắn chống lại không thể. Liên tục mấy lần lọt vào ngăn trở về sau, tức giận cưu ma chí theo dõi tại xó xỉnh đang xem cuộc chiến Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh. Tính toán bắt hắn lại nhóm uy hiếp Thiên Long Tự Nhất Phương. Đoàn dự quả thật bị đột nhiên biến hóa kinh không kịp làm ra phòng ngự. Chờ hắn phản ứng thời điểm, cưu ma chí đã phát tới hai nàng trước người. Hai nàng vốn là còn gương mặt kinh hoàng, đáng tiếc thực lực sai biệt quá lớn, muốn tránh cũng không thể lực. Nhưng mà đột nhiên hai nàng biểu cảm thay đổi, đều trở nên cười tươi như hoa. Cưu ma chí thấy thế vốn là còn có chút kỳ quái, nhưng mà đột nhiên tựa như cảm giác được cái gì, vong hồn đại mạo. Thiên quân một phát ở giữa một cái như con lửa lười lăn lăn tránh khỏi. Nhưng cho dù hắn ứng đối đã đầy đủ đúng lúc, lưng tăng bào vẫn như cũ bị một đạo kiếm khí cắt qua hơn phân nửa. Đường cưu ma chí kinh hồn vừa ổn định nhìn về phía hai nàng phương hướng. Chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh tay thuận chỉ màu tím trường kiếm xuất hiện ở chỗ đó. Đồng dạng trước bị Cố Hàn Uyên giả dạng sờ kinh sợ. Nhất là kia lạnh lùng ánh mắt. Chỉ là rơi tại trên người đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cố Hàn Uyên chỉ mê muội kiếm, quay lưng hai nàng mở miệng. Vì sao không né? Tuy rằng vẫn là lạnh lùng như vậy âm thanh, nhưng cho Mộc Uyển Thanh hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Thốt ra ta tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong liền nháo cái đỏ thẫm mặt, liền Trung Linh đều kinh ngạc nhìn nàng. Thầm nghĩ Mộc Uyển Thanh lĩnh ngộ được rất nhanh a. Buổi tối hôm đó Trung Linh cũng đã nói. Muốn cho Vô Thiên ca ca yêu thích ngươi, đầu tiên cần phải làm là vô điều kiện tin tưởng hắn. Cố Hàn Uyên đồng dạng lăng chỉ chốc lát, nhẹ cười lên. Linh mẫn nhì giáo cấp một cô nương ngươi a. Lần đầu nghe được Cố Hàn Uyên đối với nàng phát ra dễ dàng như vậy tiếng cười, lần đầu phát hiện nguyên lai một cái nam nhân âm thanh cũng có thể dễ nghe như vậy. Ta trong lòng cũng là như vậy nghĩ, cũng sẽ cố gắng một mực tin tưởng ngươi. Mộc Uyển Thanh thần sắc kiên định. Nàng vốn là cái loại này một khi rơi vào bể tình liền trở nên không lý trí người, nàng hiện tại phải nàng không lý trí giao cho Cố Hàn Uyên. Ta mỏi mắt mong chờ. Tuy rằng kế hoạch bị làm rối loạn, nhưng không thể không nói loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Còn có, Linh Nhi, trở về lại thu thập ngươi. Cố Hàn Uyên đương nhiên có thể nghĩ đến nhất định là Trung Linh đối với Mộc Uyển Thanh nói chút gì. Trung Linh thè lưỡi không dám phản bác. Chỉ hy vọng Cố Hàn Uyên có thể nhìn nàng ngoan như vậy phân thượng xuống tay nhẹ một chút. Tâm tình sung sướng phía dưới, sát khí ngược lại thiếu rất nhiều. Bất qua đối diện cưu ma chí căn bản không dám buông xuống một chút ít cảnh giác. Vừa rồi nếu lẫn mất trễ chính là bị xuyên tim mà qua kết cục. Hơn nữa kiếm khi uy lực so đoàn dự lục mạch thần kiếm lớn. Các hạ là ai? Này vậy là cái gì kiếm pháp? Bản tỏa vô thiên, thánh linh kiếm pháp. Cố Hàn Uyên cũng đang chuẩn bị khai hỏa Thánh Linh Kiếm Pháp danh hào. Thánh Linh Kiếm Pháp chưa từng nghe qua, không nghĩ tới nhưng lại còn có so lục mạch thần kiếm càng mạnh kiếm pháp. Cưu ma chí vốn là mê võ nghệ, nhìn thấy tinh diệu võ học, trong lòng mà bắt đầu lửa nóng. Nếu nghĩ động bản tọa người, liền phải bỏ ra đại giới. Cùng khô héo bọn người giống nhau tiếp ta một chiêu a. Cố Hàn Uyên tạm thời còn không có muốn giết cưu ma chí. Người này cũng thuộc về ở dùng rất tốt công cụ nhân cấp đừng, cho nên vẫn là thủ hạ lưu tình tương đối khá. Phía sau Trung Linh sớm biết Cố Hàn Uyên tính tình, nhìn như lạnh lùng, kỳ thực bao che khuyết điểm rất. Mà Mộc Uyển Thanh nghe được mình cũng bị về đến thuộc về hắn người bên trong, cả người đều đã có một chớp mắt hoảng hốt. Tâm nhảy thay đổi mau, trên mặt nóng lên, nắm chặt lòng bàn tay bên trong bốc lên đổ mồ hôi. Líu díu đây là tâm động cảm giác sao? Cưu ma chí cuối cùng biết vì sao Thiên Long Tự hôm nay thương vong gần nửa, nguyên lai chính là trước mắt người đả thương, mới để cho hắn hôm nay lượm cái lậu. Chính muốn lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Hắn vận khởi tuyệt học hỏa diễm đao, ngưng thần lấy đúng. Kiếm 22. Hơn 10 đạo kiếm khí theo phía trên ma kiếm bắn nhanh mà ra. Kiếm 22 kỳ thật đã không có kiếm khí số lượng hạn chế, so kiếm 21 nhanh hơn, càng mạnh, càng nhiều. Nếu như toàn lực sử dụng kiếm 22 lời nói, cưu ma chí chớp mắt liền sẽ biến thành một cái máu người. Hiện tại nhìn phía trên đi tràng diện ngược lại thực to lớn, trên thực tế uy lực bị khống chế được không đến 1/10. Bất quá ngay cả như vậy cũng không phải là người bình thường có thể ngăn xuống. Cưu ma chí không hổ là thiên long tứ tuyệt một trong, tông sư đỉnh phong cảnh giới tăng thêm tuyệt học hỏa diễm đao, lại người mang sổ môn thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, bình thường tông sư đỉnh phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên hiện tại hắn còn không có học tiểu vô tướng công, còn không phải là hắn đỉnh phong nhất thời kỳ. Thứ 45 chương vẫn biệt mộc uyển thanh. Cưu ma chí liều mạng muốn hóa giải kiếm 22 kiếm khí, hỏa diễm đao, vô tướng cướp ngón tay, cầm hoa ngón tay, đa la diệp ngón tay đợi tuyệt kỹ thay nhau sử dụng. Nhưng cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, trên người bị kiếm khí cắt qua xuyên thủng địa phương lại càng ngày càng nhiều. Cũng may Cố Hàn Uyên thấy hắn đã đến cực hạn, khống chế kiếm khí giả vờ dùng hết bộ dạng. Nhưng cưu ma chí tình huống vẫn như cũ không phải là quá tốt. Tuy rằng không có chỗ nào trọng thương, nhưng dù sao nhiều hơn rất nhiều miệng vết thương, chỉ là đổ máu đều có thể đem dòng người chết. Cưu ma chí nhẹ nhàng thở ra, cấp bách bận rộn chắp tay trước ngực hành lễ chịu thua. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, ngày sau nếu có chút cơ hội ổn thỏa còn nhân tình này. Hôm nay nhìn thấy như thế thần kỹ, tiểu tăng tâm phục khẩu phục, lục mạch thần kiếm quả thực không đáng giá nhất sách. Lấy cưu ma chí nhãn lực vẫn có thể nhìn ra Cố Hàn Uyên đối với hắn hạ thủ lưu tình. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là nhân tình này lại được nhận thức. Nếu không đối phương muốn giết hắn dễ dàng, thậm chí đều có chút không dám đi hướng đến Tống nước, lo lắng Trung Nguyên võ học đều là loại này cấp bậc, vậy hắn đơn giản là đi chịu chết. Nếu như hắn ý nghĩ trong lòng bị Cố Hàn Uyên biết nói chỉ sợ giờ khóc giờ cười a. Vốn là muốn lợi dụng cưu ma chí đem vô thiên hòa thánh linh kiếm pháp tên truyền đến Tống quốc đi, kết quả cho dù thủ hạ lưu tình vẫn là đem hắn cấp dọa. Cố Hàn Uyên vẫy tay ý bảo cưu ma chí cuốn xéo. Cưu ma chí cũng sáng suốt cung kính cáo lui. Hắn cũng cấp bách nơi đi lý thương thế, nhiều hơn nữa lưu một lát thật liền chết. Gặp thiên long tự nguy cơ giải trừ, Đoàn Dự gấp gáp đi lên nói lời cảm tạ. Cố Hàn Uyên thuận miệng có lệ. Trung Linh lúc này từ phía sau lưng ôm lấy Mộc Uyển Thanh, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói câu. Có phải hay không cảm thấy vô thiên ca ca đặc biệt có mị lực à? Ân. Mộc Uyển Thanh theo bản năng trả lời Trung Linh lời nói, phản ứng sau trên mặt đỏ ửng sâu hơn một chút. Có chút xấu hổ xoay người bóp lấy Trung Linh khuôn mặt. Linh nhi ngươi thật sự là học cái xấu rồi. Hai nàng đùa giỡn, thẳng đến Đoàn Dự đi đến Đoạn Chính Minh kia thương lượng đến khi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Đoạn Chính Thuần quyết định thu hồi. Cố Hàn Uyên xoay người nhìn hai nàng đẹp như vẽ đùa giỡn tràng diện. Mộc Uyển Thanh chú ý tới Cố Hàn Uyên tầm mắt sau có một chút co quắp an tĩnh xuống. Cố Hàn Uyên đi đến Mộc Uyển Thanh trước mặt, duỗi tay xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng sợi tóc. Thoải mái điểm. Mộc Uyển Thanh tựa như thật bị trấn an giống như, nguyên bản buộc chặt thân thể dần dần tự nhiên. Bất quá tâm nhảy lại nhanh hơn. Vô thiên ca ca, ta cũng muốn. Trung Linh tại bên cạnh Mộc Uyển Thanh giơ lên tay, tỏ vẻ không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cố Hàn Uyên không có cự tuyệt, đồng dạng cho Trung Linh một cái xoa đầu giết. Sau ba người cũng không đi theo Thiên Long tự người chào hỏi, trực tiếp rời đi. Cố Hàn Uyên căn bản cũng không để ý kia một vài người, một đám đã không có nhiều thu hoạch ý nghĩa công cụ thôi. Chờ sau này tìm cơ hội một lưới bắt hết. Lần này phản diện đánh giá cùng sở hữu hai bút. Cầm lấy cưu ma chí trả thứ danh vọng, cho S cấp đánh giá, 2.800 phản diện điểm. Bao che khuyết điểm Mộc Uyển Thanh, cấp độ A phản diện đánh giá, 1.900 phản diện điểm. Trước mặt Mộc Uyển Thanh hệ liệt đánh giá bị SSS cấp, tích lũy 12.400 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Sau vài ngày bên trong, bởi vì Đoạn Chính Minh ngắn ngủi xuất ra, lại mất đi hơn phân nửa nội lực, vô lực xử lý quốc chính, cho nên đều là giao cho Đoạn Chính Thuần xử lý. mà Đoạn Chính Thuần cũng bởi vậy công việc bề bộn thời gian hồi Trấn Nam Vương Phủ. Cố Hàn Uyên tại Hồ Điệp Cốc phân thân còn không có tin tức truyền quay lại đến, cho nên cũng thừa dịp khó được thời gian bận rộn trộm nhàn rỗi. Ban ngày mang theo Mộc Uyển Thanh cùng Trung Linh chung quanh du ngoạn, buổi tối tắc trực tiếp nghỉ đêm Đao Bạch Phượng kia. Đoạn Chính Thuần không tại dưới tình huống, Đao Bạch Phượng chính là Trấn Nam Vương Phủ quyền lực lớn nhất người, bao gồm Đoàn Dự tại nội cũng phải nghe nàng nói. Muốn làm điểm an bài quả thực không nên quá dễ dàng. Bởi vậy cô Hàn Uyên cũng sẽ không dùng lúc nào cũng là nửa đêm tiềm hành, trời còn chưa sáng liền rời đi. Về phần phía trước nói thu thập Trung Linh cũng là đoái hiện, làm nàng thật tốt thể hội một phen cam bảo bảo cảm giác. Trung Linh ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon phía dưới, từng là mong chờ lại là sợ hãi. Trải qua một phen tra hỏi, cuối cùng là đem nàng cấp Mộc Uyển Thanh lời nói cấp thay cho đi ra. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Về phần Trung Linh đã nói công lực chỉ nam, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tại đại lý du ngoạn thời điểm, Mộc Uyển Thanh nhìn Trung Linh cùng Cố Hàn Uyên không e dè ôm, tay trong tay, ôm eo. Thậm chí còn tại Trung Linh yêu cầu phía dưới, làm Cố Hàn Uyên thu hồi dưới hé mở mặt nạ, bên cạnh nếu không có nhân hôn môi. Nghe được cùng chính mắt thấy được đối với Mộc Uyển Thanh xung kích hoàn toàn khác biệt. Cho dù còn không có càng kích thích nội dung, đã để nàng tâm tình khó có thể bình tĩnh. Hơn nữa cô Hàn Uyên hạ hé mở mặt lộ ra sau cũng làm Mộc Uyển Thanh hết sức hài lòng. Cảm thấy Trung Linh đối với hắn tướng mạo đánh giá hẳn là tương đối chân thật. Sau tại Hồ Điệp Cốc con rối búp bê truyền đến tin tức, Kim Hoa bà cũng chính là Tử Sam Long Vương Đại Khởi Ti sắp đến. Mà Ân Tố Tố cũng lợi dụng Thiên Ưng Giáo mạng lưới tình báo xây lại một đầu bao trùm các quốc gia tổ chức tình báo. Tuy rằng hiện tại còn dù sao đơn sơ, nhưng là dựa theo Cố Hàn Uyên yêu cầu chú ý vài người vẫn là không có vấn đề. Lần này truyền đến đúng là có liên quan Tống Quốc tin tức. Như thế đủ loại làm Cố Hàn Uyên chuẩn bị trở về Hồ Điệp Cốc. Mà ở hắn trước khi rời đi, lại được đến Đoàn Dự ra ngoài khi bị Cưu Ma Chí bắt đi tin tức. Nhìn đến hắn đối với Lục Mạch Thần Kiếm vẫn là tà tâm bất tử. Hơn nữa bởi vì kiến thức Cố Hàn Uyên Thánh Linh Kiếm Pháp uy lực sau đối với cùng loại Lục Mạch Thần Kiếm hứng thú lại lớn rất nhiều. Mà Đoàn Dự tuy rằng không còn khi linh khi mất linh, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm phía dưới, dễ dàng đã bị Cưu Ma Chí đánh lén gần người chế trụ. Đêm đó Đao Bạch Phượng cầu xin Cố Hàn Uyên cứu Đoàn Dự. Đối với cái này tiện nghi con, Cố Hàn Uyên hoàn toàn không có hứng thú đi cứu hắn, hơn nữa cũng biết hắn nhiều nhất chính là hữu kinh vô hiểm. Còn chạy đi làm thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên liếm chó. Vốn là chính là thuận miệng đáp ứng có lệ Đao Bạch Phượng thuận tiện mượn cớ rời đi lời nói, lại bị nàng làm thật. Ra sức hầu hạ cô Hàn Uyên, thậm chí suýt chút nữa Lục Thiên Tố Nữ Kinh cũng không đủ dùng. Ngày hôm sau cô Hàn Uyên hướng Trung Linh cùng Mộc Uyển Thanh cáo biệt. Các nàng vốn là muốn cùng đi Tống Quốc, nhưng là cô Hàn Uyên tỏ vẻ tốc độ của các nàng quá chậm, không có cách nào mang theo. Sau Cố Hàn Uyên cùng Trung Linh vẫn biệt, Mộc Uyển Thanh nhìn trước mắt không thôi xuất hiện qua một lần cảnh tượng. Ngay từ đầu khả năng còn ghen, về sau nhưng cũng dần dần thói quen, thậm chí bắt đầu đem chính mình thay vào ảo tưởng. Cố Hàn Uyên cùng Trung Linh sau khi tách ra, Mộc Uyển Thanh cho là hắn trực tiếp rời đi, không nghĩ tới lại bị lập tức ôm. Uyển Nhi, người nghĩ đến ngươi có thể chạy thoát. Đây là Cố Hàn Uyên lần thứ nhất thân mật như vậy kêu nàng. Đem nàng kêu có chút mê ly. Tiếp lấy Mộc Uyển Thanh cũng cảm giác được đôi môi nóng lên, rốt cuộc không có cách nào tự hỏi cái khác việc. Bất kể là Trung Linh nhìn chăm chú, vẫn là tiếng gió thậm chí là thời gian đều không cảm giác. Thậm chí Cố Hàn Uyên khi nào thì rời đi cũng không biết, chính là ngơ ngác duỗi tay xoa nhẹ bờ môi. Thẳng đến nghe được Trung Linh giễu cợt tiếng khi mới lấy lại tinh thần đến, xấu hổ truy đánh nàng. Nhưng mặt nàng rực rỡ nụ cười vẫn là bán đứng chính mình. Thứ 46 chương cứu trị kỳ hiểu phù. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi nhìn hệ thống đánh giá. Vẫn biệt Mộc Uyển Thanh, S cấp phản diện đánh giá, 2600 phản diện điểm. Trước mặt Mộc Uyển Thanh hệ liệt đánh giá bị SSS cấp, tích lũy 15.000 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Mộc Uyển Thanh độ hào cảm đã sắp cả đầy, nhiều nhất lại có 1-2 lần liền hoàn thành công lược. Vốn là còn nghĩ cùng Mộc Uyển Thanh nhiều hơn nữa lôi kéo vài lần. Nhưng là bởi vì Trung Linh đột nhiên dính vào, tiến độ này nhanh rất nhiều. Sau Cố Hàn Uyên cùng Hồ Điệp Cốc con rối búp bê định vị truyền tống trao đổi vị trí. Nhìn xong Ân Tố Tố đưa đến tình báo về sau, đem cái này nhất hào con rối búp bê phái hướng đến Tống Quốc. Đồng thời Ân Tố Tố còn nói cho hắn nếu như muốn đem mạng lưới tình báo tiếp tục mở rộng nói nhất định phải gia tăng đầu nhập, cũng chính là thiếu tiền. Ngược lại có thể dùng phản diện điểm trực tiếp đổi thành ngân lượng, tỷ lệ là 1:100. Cái tỷ lệ này quá thấp, hoàn toàn không cần thiết. Cho nên vài cái bảo tàng phải nghĩ biện pháp đi mưu hoa 1-2. Lúc này Hồ Điệp Cốc đột nhiên huyên náo. Nhóm lớn bị thương chúng độc giang hồ nhân sĩ xông tiến đến, bọn họ đều là bị Kim Hoa bà gây thương tích. Hồ Thanh Ngưu bởi vì năm đó không chịu cứu chị Kim Hoa bà trưởng phu Ngân Diệp tiên sinh, cho nên hai người có thâm cừu đại hận. Hắn ẩn cư tại Hồ Điệp Cốc chính là vì tránh né Kim Hoa bà truy sát. Hồ Thanh Ngưu lúc này đã hiểu Kim Hoa bà muốn tới Hồ Điệp Cốc, bởi vậy giả trang được thiên hoa, không chịu ra mặt. Trương Vô Kỵ bởi vì cha mẹ chưa chết, thiếu thù hận, bởi vậy so với nguyên bản còn muốn thiện lương. Gặp phần đông giang hồ nhân sĩ theo bị thương hoặc chúng độc thống khổ không chịu nổi liền đi tìm Hồ Thanh Ngưu khẩn cầu trị liệu. Mà lúc này Cố Hàn Uyên ánh mắt lại vượt qua phía trước đại đội nhân mã, nhìn về phía mặt sau một lớn một nhỏ hai tên nữ tử. Lớn tuổi nữ tử tuổi chừng 30, bộ mặt thanh lệ, dáng người cao gầy, mặc lấy quần vải kinh châm, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đúng là Kỳ Hiểu Phù. Mà tuổi nhỏ nữ tử tự nhiên là con gái hắn Nhi Dương Bất Hối. Dương Bất Hối lúc này 12-13 tuổi tuổi tác, tuy rằng tuổi tác thượng ấu, cùng với mẫu đã có 5-6 phần giống nhau, đồng dạng dung mạo xinh đẹp, đôi mi thanh tú mắt to. Quả thực là một cái mỹ nhân bại hoại. Vốn là cảnh đẹp ý vui hai nàng, Kỳ Hiểu Phù lại xanh cả mặt, thần sắc tiêu tụy, suy yếu vô lực, hiển nhiên là trúng độc. Lúc này Trương Vô Kỵ đã báo cho biết đám người Hồ Thanh Ngưu cự tuyệt trị liệu sự tình. Đám người bởi vậy ồn ào, mà Kỳ Hiểu Phù cũng là mặt mang tuyệt vọng. Nhìn về phía tràn đầy lo lắng chi sắc Dương Bất Hối, trong lòng không tha. Nhưng mà nàng chưa kịp rơi mấy giọt nước mắt, một cái bóng người đã đi đến trước người. Duỗi tay nâng lên tay nàng cổ tay, gương mặt nghiêm túc vì này xem mạch. Lúc này Kỳ Hiểu Phù mới tốt đánh giá một chút nam tử trước mắt. Một thân ngắn gọn áo bào trắng, mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, một cây màu trắng dây buộc tóc đen như mực tóc dài tùy ý cuộn ở sau gáy, đúng là Cố Hàn Uyên. Cho dù là Kỳ Hiểu Phù không thừa nhận cũng không được hắn là cái so với Dương Tiêu còn muốn tiêu sái tuấn lãng nam tử. Cố Hàn Uyên bởi vì tu vi dâng lên. Lại tăng thêm đoạn trước thời gian đọ sức ở vài nữ ở giữa, so với vừa xuống núi khi cả người khí chất trở nên càng thêm trầm ổn thành thục. Trong thường ngày còn không biết là có cái gì, lúc này Kỳ Hiểu Phù nhìn đến còn trẻ như vậy tuấn lãng nam tử vì chính mình xem mạch, khó tránh khỏi tâm nhảy có chút tăng nhanh. Bên cạnh Dương Bất Hối tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là đang lo lắng rất nhiều cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Cố Hàn Uyên thuận tiện hao tốn 1.700 phản diện điểm tướng nhập môn y thuật tăng lên tới tinh thông. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lấy ra mấy mai ngân châm, một cây đâm vào Kỳ Hiểu Phù cổ tay, một cây đâm vào nàng bả vai. Kỳ Hiểu Phù tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là minh bạch Cố Hàn Uyên là đang tại trị thương cho chính mình giải độc, bởi vậy cũng là phối hợp. Khi nàng cảm giác hình như khí thức thông một chút về sau, chỉ thấy Cố Hàn Uyên đi đến phía sau mình. Hai tay dán tại lưng phía trên vận công. Kỳ Hiểu Phù cảm nhận lưng truyền đến nhiệt lượng, đang có một chút không được tự nhiên, tiếp lấy so nàng càng thêm nội lực thâm hậu đã vào cơ thể. Nàng có chút giật mình, dù sao chính mình tuy rằng thiên phú không cao, nhưng dù sao hư trường nhiều năm như vậy, cũng có tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Không nghĩ tới phía sau thiếu niên tuổi còn trẻ liền hơn xa ở nàng. Trên thực tế Cố Hàn Uyên cũng chưa toàn lực thi vì. Nếu không biết phải đem nàng dọa thành cái dạng gì. Chính mình bên ngoài phía trên thân phận cảnh giới tạm thời chỉ duy trì tại tiên thiên đỉnh phong, vừa đến thể hiện ra thiên phú hơn người, thứ hai cũng tránh cho quá mức làm người ta kinh dị. Cũng không lâu lắm, đương Cố Hàn Uyên buông xuống hai tay thời điểm, Kỳ Hiểu Phù cũng cảm giác độc trên người mình bị khô cái thất thất bát bát, liền nội thương đều có chỗ chuyển biến tốt. Độc đã đi được không sai biệt lắm, ăn nữa mấy tấm thuốc có thể khỏi hẳn. Cố Hàn Uyên thần sắc ôn hòa nhìn mặt tím tím xanh xanh xanh biết chi sắc đã thốn, khôi phục nguyên bản da trắng mỹ mạo Kỳ Hiểu Phù, lặng lẽ cho nàng đánh cái 89 phân, khó trách sẽ bị Dương Tiêu cùng Ân Lê Đình hai người vừa ý. Cảm ơn. Kỷ Hiểu Phù coi như cẩn thận, tuy rằng bởi vì nhiều năm chưa từng cùng nam tử trẻ tuổi từng có tiếp xúc thân mật nguyên nhân sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng vẫn nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhưng mà một bên Dương Bất Hối liền lớn mật rất nhiều, trực tiếp tại Cố Hàn Uyên khuôn mặt hôn một cái. Cảm ơn dễ nhìn ca ca đã cứu mẹ ta. Nàng ngây thơ lãng mạn nói làm Cố Hàn Uyên cũng lộ ra mỉm cười. Miệng kia rác gợi lên độ cong tựa như cũng có thể làm nhân tâm huyền vậy. Dương Bất Hối tim đập rộn lên, tựa như mối tình đầu. Kỷ Hiểu Phù liền có một chút hốt hoảng nghiêng hạ thân, né qua Cố Hàn Uyên tầm mắt. Chỉ cảm thấy chính mình quá không bị kiềm chế. Kỷ Hiểu Phù bình phục tâm tình sau hỏi. Tiểu huynh đệ nhưng là Hồ Thanh Nhiêu đệ tử. Tại hạ Cố Hàn Uyên, võ làm đệ tử, mang theo sư đệ tới đây cần y. Nhàn rỗi nhàm chán đọc mấy quyển sách thuốc sau cũng là hơi có đoạt được, gặp lệnh muội thiên chân khả ái, không đành lòng này thương tâm, liền đi lên thử cứu chị cô nương, cũng may không có nhục sứ mệnh. Kỷ Hiểu Phù bị Cố Hàn Uyên nói được sắc mặt đỏ lên. Lại là lệnh muội lại là cô nương. Nhưng dù sao không có nữ nhân không hy vọng người khác khích lệ chính mình tuổi trẻ, cho nên tâm lý khó tránh khỏi xấu hổ hỉ. Chẳng qua có chút ngoài ý muốn Cố Hàn Uyên dĩ nhiên là phái võ đang đệ tử. Nghĩ đến Ân Lê Đình, tâm tư liền phức tạp lên. Cố tiểu huynh đệ, ta là Nga Mi đệ tử Kỷ Hiểu Phù. Nói đến với người phái võ đang còn có một chút sâu xa, đây là ta nữ nhi Dương Bất Hối. Cố Hàn Uyên làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nguyên lai là Lục sư thúc, Kỷ cô nương ngươi coi như là ta trưởng bối, bảo ta Hàn Uyên là tốt rồi. Cố Hàn Uyên cố ý kêu la cô nương, cấp Kỷ Hiểu Phù giảm bớt điểm ở chung khi áp lực tâm lý, lại xưng làm trưởng bối, loạn kỳ tâm tư. Kỷ Hiểu Phù có chút ngượng ngùng, dù sao lúc trước nàng là Ân Lê Đình vị hôn thê sự tình tại võ đang phía trên mọi người đều biết. Nàng tuy rằng cùng Dương Tiêu có tư tình, nhưng dù sao chưa lập gia đình sinh nữ, trên thực tế bất kể là xương hô phu nhân vẫn là cô nương đều có chút không thích hợp. Mà nghe Cố Hàn Uyên không có tuyển chọn phu nhân mà là tuyển chọn cô nương xương hô, tâm tình tại phức tạp rất nhiều đổ cũng có một tia vui sướng. Hàn Uyên ca ca, ngươi rất lợi hại a, chính là đọc mấy quyển sách thuốc có thể cấp mẫu thân giải độc. Dương Bất Hối ngược lại không nhiều như vậy lung tung lộn xộn ý tưởng, lúc này chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên đặc biệt thân cận. Dương khuôn mặt tươi cười lại để sát vào một chút. Thứ 47 chương thật sự là Lục sư thúc nữ thần cùng tương lai thê tử quá mê người. Bất Hối muội muội cũng thực đáng yêu, sau khi lớn lên nhất định là cái xinh đẹp mỹ nhân. Cố Hàn Uyên cười cho Dương Bất Hối một cái xoa đầu giết. Lại khen được nàng thẹn thùng không dám nói lời nào, biến thành im lặng tiểu thục nữ. Kỷ Hiểu Phù nhìn hai người vô cùng thân thiết ngược lại thập phần vui vẻ. Thầm nghĩ nếu đợi Dương Bất Hối sau khi lớn lên có thể gả cho Cố Hàn Uyên lời nói, cũng là lương xứng. Mà lúc này một đám giang hồ nhân sĩ gặp Cố Hàn Uyên cứu tốt lắm Kỷ Hiểu Phù, kích động tiến lên cầu này ra tay. Cố Hàn Uyên bình tĩnh đợi đám người ồn ào tiếng ngừng lại sau mới hô qua Trương Vô Kỵ nhàn nhạt mở miệng. Vô Kỵ sư đệ, người cũng nhìn không ít sách thuốc rồi, nhưng là giấy lên đến chung thấy cạn, không bằng thử cứu trị một chút bọn hắn. Như có nan để có thể lại đến tìm ta. Cố Hàn Uyên mới lười đem thời gian lãng phí ở đám này không bao lâu liền sẽ chết ở Kim Hoa bà tay người. Bất quá là đàn tiểu lâu la thôi, mang không đến cái gì danh vọng, tính là không cho Trương Vô Kỵ trị liệu cơ hội cũng không kiếm được cái gì phản diện điểm, còn không bằng đem hắn nhóm vung nổi cấp Trương Vô Kỵ, chính mình có khi đó ở giữa còn không bằng cùng Kỷ Hiểu Phù thật tốt trao đổi một chút cảm tình. Cố sư huynh, ta có thể được không? Trương Vô Kỵ có chút do dự, nhưng dù sao cũng là người thiếu niên, vẫn có một chút nóng lòng muốn thử. Vô Kỵ sư đệ buông tay thi vì chính là, có sư huynh cho ngươi lật tẩy. Trải qua Cố Hàn Uyên khuyên bảo về sau, Trương Vô Kỵ vẫn là quyết định thử xem. Kia một chút giang hồ nhân sĩ tuy rằng tâm có bất mãn, lại cũng không dám cự tuyệt, đành phải bóp mũi nhận. Trương Vô Kỵ đi cho hắn nhóm bắt đầu trị liệu, đổ không hổ là nhân vật chính. Cho dù chỉ học được không bao lâu y thuật đều có thể ra hình ra dáng, không ra loạn gì. Mà Cố Hàn Uyên trừ bỏ cấp Kỷ Hiểu Phù mấy tấm thuốc về sau, thân thể đã tốt hơn phân nửa. Sau vài ngày, Trương Vô Kỵ bận bịu cứu người, Cố Hàn Uyên bận bịu cùng hai nàng trao đổi cảm tình. Cố Hàn Uyên có khi cũng chỉ điểm Kỷ Hiểu Phù võ công, nàng ngay từ đầu khi còn có một chút xấu hổ, thói quen sau đổ cũng biến thành tự nhiên rất nhiều. Chính là chỉ đạo quá trình chung ngẫu nhiên thân thể tiếp xúc làm nàng có chút mặt đỏ tâm nhảy, tâm tư không hiểu, lại cũng chỉ có thể làm là ngoài ý muốn. Dương Bất Hối liền đơn giản nhiều, cả ngày dính Cố Hàn Uyên, ca ca trước ca ca sau, còn kém không đem chính mình treo hắn trên người. Ngược lại phía trước cứu trị Hoàn Kỳ hiểu phù sau được 2 bút phản diện điểm. S cấp đánh giá, 2100 phản diện điểm. Hẳn là đoạt Trương Vô Kỵ cứu trị Kỳ hiểu phù trang bức tràng diện, còn thu được Dương Bất Hối cảm tạ hôn, nhằm vào Ân Lê Đình. Nhiều nhân tố xuống, đạt được phản diện điểm so tưởng tượng chung phải nhiều. Thật có lỗi a, Lục Sư Thúc, không phải là sư điệt không phải là người, thật sự là nữ thần của ngươi cùng tương lai thê tử quá mê người. Cố Hàn Uyên lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Ngược lại đem theo dõi hắn nhìn Dương Bất Hối biến thành không rõ ràng cho lắm. Vốn là Kỳ hiểu phù bởi vì mấy ngày qua cùng Cố Hàn Uyên ở chung có chút không được tự nhiên, thân thể sau khi khỏi hẳn liền định rời đi. Không nghĩ tới hôm nay lại bắt đầu cảm thấy cả người vô lực, thần trí không rõ. Dương Bất Hối thấy sau gấp gáp đi tìm Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên đi đến Kỳ hiểu phù gian phòng vừa nhìn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Vương Nan cô đến đây, mà lại cấp Kỳ hiểu phù cùng bên ngoài giang hồ nhân sĩ một lần nữa hạ độc. Kỳ hiểu phù chính mơ mà nhìn sắc mặt ngưng trọng Cố Hàn Uyên. Hàn Uyên, ta đây là thế nào? Có người lại cấp Kỳ cô nương hạ độc, hơn nữa thủ đoạn tương đương cao minh. Vừa rồi Bất Hối muội muội nói cho ta Vô Kỵ sư đệ bên kia cũng là tình huống giống nhau. Có khả năng là có cái gì nhân tại nhằm vào Hồ Thanh Ngưu a. Cố Hàn Uyên giả vờ nghi hoặc biểu cảm. Vậy làm sao bây giờ? Kỳ hiểu phù chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng yếu. Hạ độc người không đơn giản, Hồ Thanh Ngưu không chịu ra tay. Ta đổ không phải là không thể được cấp Kỳ cô nương cứu trị, chính là dù sao y thuật không tinh, thời gian lại không đợi người, muốn trị liệu loại này bệnh bộc phát nặng chỉ sợ sẽ có một chút mạo phạm Kỳ cô nương. Cố Hàn Uyên cố ý đem tình huống nghiêm trọng nói một chút. Kỳ hiểu phù ngược lại đối với Cố Hàn Uyên có tin tưởng, cũng không nghĩ nhiều. Hàn Uyên cứ buông tay thi vì là được. Kỳ hiểu phù nói xong liền cũng nhịn không được nữa, hôn mê đi. Cố Hàn Uyên phân phó Dương Bất Hối canh giữ ở cửa không cho phép bất luận kẻ nào sau khi đi vào, bắt đầu cấp Kỳ hiểu phù trị liệu. Qua không biết bao lâu, Kỳ hiểu phù cuối cùng lại thanh tỉnh lại. Chính là nhất thời còn có một chút hoảng hốt, suy yếu vô lực. Đợi Kỳ hiểu phù lại thanh tỉnh một chút về sau, đột nhiên cảm thấy trên người có một chút lạnh. Cúi đầu nhìn đến Cố Hàn Uyên chính đầy mặt ngưng trọng tại nàng tuyết trắng làn da phía trên châm kim. Mộng chỉ chốc lát sau mới phản ứng mình bây giờ là tình huống gì. Ngươi sao có thể? Kỳ hiểu phù mang theo xấu hổ giận dữ cùng không thể tin âm thanh truyền đến Cố Hàn Uyên trong tai. Cố Hàn Uyên cũng không ngẩng đầu lên, còn đang nghiêm túc hạ châm. Kỳ cô nương tỉnh, nhìn thấy đến có hiệu quả quả. Ta học nghệ không tinh, độc lại quá mãnh liệt. Nếu như trên người có quần áo nói tạo thành kịch độc chảy ngược, đến lúc đó thần tiên nan cứu, đành phải ra hạ sách này. Kỳ hiểu phù vẫn có một chút không thể tiếp nhận. Nhưng là vậy cũng không cần tất cả đều. Kỳ cô nương không cần lo lắng, thầy thuốc trong mắt vô phận chia nam nữ, đợi chữa khỏi ngươi, ta tự đem việc này quên. Cố Hàn Uyên trợn tròn mắt nói mò. Kỳ hiểu phù tâm lý buồn khổ, vốn lại tìm không thấy phản bác nói. Chẳng lẽ nói không muốn hắn cứu chính mình, tha rằng bị độc chết. Hơn nữa đối lập Hồ Thanh Ngưu hoặc là Trương Vô Kỵ, vẫn thật là không bằng là Cố Hàn Uyên đâu. Kỳ hiểu phù hiển nhiên là bị Cố Hàn Uyên lắc lư trôi qua. Kỳ hiểu phù chỉ cảm thấy vận mạng mình đa xuyến. Đầu tiên là cùng Ân Lê Đình có hôn ước, vốn lại thất thân ở Dương Tiêu, càng là cuối cùng vì hắn sinh hạ Dương Bất Hối, hiện tại còn bị Cố Hàn Uyên nhìn thấy. Nỗi khổ trong lòng buồn làm Kỳ hiểu phù chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, nhưng thân thể hư nhược chỉ có thể không thể làm gì khác hơn quay đầu đi, khiến nó tĩnh tĩnh chảy xuôi. Kỳ hiểu phù suy nghĩ lung tung rất lâu, thẳng đến cảm giác có giọt nước tại chân phía trên mới lại quay đầu. Nhìn thấy Cố Hàn Uyên trên mặt tràn đầy mồ hôi, thần sắc nghiêm túc. Nguyên lai vừa rồi đúng là hắn mồ hôi trên mặt chưa kịp lau liền nhỏ xuống. Kỳ hiểu phù nhìn Cố Hàn Uyên hơi lộ ra mỏi mệt bộ dạng, tâm lý đột nhiên sẽ không tức giận như vậy. Thầm nghĩ vận mệnh như thế, lại đi trách móc nặng nề có thể có ý nghĩa gì? Tục ngữ nói tốt, nam nhân chăm chỉ làm việc biểu cảm bình thường là tối suất. Cố Hàn Uyên nhan trị vốn là cao, lại tăng thêm cố ý biểu diễn phía dưới, càng là đem bộ kia coi trọng kỳ hiểu phù thần sắc suy diễn được tinh tế. Xấu hổ kỳ hiểu phù lại bị hắn thần sắc hấp dẫn, nhưng lại cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn. Thẳng đến cố Hàn Uyên bắt đầu thu châm khi mới phát hiện thân thể mình lại có một chút bất tranh khí. Tuy rằng thân thể lúc này hoàn hư yếu vô lực, nhưng xấu hổ phía dưới chỉ muốn có thể che chắn một hai, theo bản năng khép lại. Cố Hàn Uyên đã đem châm đều cất vào đến, cũng bị kỳ hiểu phù động tác hấp dẫn tầm mắt, hướng đến kia liếc mắt nhìn. Ho nhẹ một tiếng, thần sắc hơi lộ ra lúng túng khó xử và im lặng không lên tiếng vì kỳ hiểu phù đắp chăn xong. Kỳ hiểu phù nhắc tới thật vất vả khôi phục một tia khí lực, hai tay đem chăn đề cập qua đỉnh đầu, đem đã đỏ nhồi máu khuôn mặt hoàn toàn đắp lại. Chỉ cảm thấy còn không bằng bị độc chết quên đi. Thứ 48 chương Kim Hoa bà đánh đến tận cửa. Cố Hàn Uyên sau khi ra cửa nói cho Dương Bất Hối đã đem kỳ hiểu phù cứu sau khi trở về, phân phó nàng làm kỳ hiểu phù nghỉ ngơi thật tốt, lại thu hoạch nàng một cái môi thơm. Hai người phân biệt cho hắn S cấp đánh giá 2.300 phản diện điểm cùng cấp độ A đánh giá 1.000 phản diện điểm. Trương Vô Kỵ chính bận bịu cấp phần đông giang hồ nhân sĩ cấp cứu, cũng may những người này bị hạ độc cũng không tính sâu, đổ còn thật bị hắn cứu trở về. Đợi kỳ hiểu phù thân thể khôi phục năng lực hành động, bình phục tốt lắm tâm tình khi đã là chạng vạng. Cố Hàn Uyên tìm cái cơ hội tìm kiếm kỳ hiểu phù. Kỳ cô nương, phía trước sự tình. Cố Hàn Uyên lời còn chưa nói hết đã bị kỳ hiểu phù cắt đứt. Phía trước sự tình ta đã quên, cảm ơn ngươi lại một lần nữa đã cứu ta. Kỳ hiểu phù vẫn là có chút không dám nhìn hắn, tầm mắt lơ lửng tự do. Dài như vậy thời gian đã đủ nàng làm tốt tâm lý kiến thiết. Tuy nói quá trình thập phần xấu hổ, nhưng nói cho cùng vẫn là cứu mạng của nàng. Nếu như không có một màn kia cuối cùng lời nói, kỳ hiểu phù có khả năng càng thêm bình tĩnh, dù sao cũng không phải là cái gì hoa cúc khuê nữ. Ta nói không phải là trị liệu thời điểm sự tình, mà là kỳ cô nương bị hạ độc sự tình. Cố Hàn Uyên cố ý nói như vậy, lại đem kỳ hiểu phù nháo cái đỏ thẫm mặt. Chậm mấy hơi thở thời gian về sau, kỳ hiểu phù mới cố nhịn xấu hổ hỏi. Hạ độc người đã có mặt mày sao? Còn không có, nhưng là hạ độc người thủ đoạn cao minh, tuyệt đối không có khả năng là người bình thường. Hẳn là vì nhằm vào Hồ Thanh Ngưu mà đến, cho nên nhìn thấy độc bị hóa giải sau đó, khả năng còn xuất thủ lần nữa hạ độc. Ban ngày muốn né qua nhiều người như vậy tai mục ít khả năng, chỉ có thể là buổi tối ra tay. Bên ngoài cái kia một chút giang hồ nhân sĩ quá mức phân tán, không tốt phòng bị. Nhưng kỳ cô nương ở tại trong phòng, hoàn toàn có thể đến bắt rùa trong hũ. Cố Hàn Uyên đem tính toán của hắn nói cho kỳ hiểu phù. Kỳ hiểu phù gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Kỳ cô nương yên tâm, đến lúc đó ta ẩn vào trong bóng tối, tính là không thể bắt lấy nàng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người kia thật tổn thương đến ngươi. Cố Hàn Uyên thần tình nghiêm túc, mở miệng cam đoan, tựa như đem kỳ hiểu phù nói được vô cùng trọng yếu. Kỳ hiểu phù nhìn cố Hàn Uyên trong mắt ẩn ảnh ngược thân thể của mình ảnh, trong lòng vi run rẩy. Chỉ cảm thấy người này như thế nào lúc nào cũng là nói một chút loạn chính mình tâm tư nói. Nhưng vẫn như cũ không thể tránh né bởi vì thụ hắn trong lời nói coi trọng mà vui sướng. Kỳ hiểu phù giả vờ sắp xếp mái tóc, nhưng người né qua cố Hàn Uyên tầm mắt, che giấu trên mặt nóng lên cảm giác. Kia chớp mắt thẹn thùng, ngược lại đem phong vận thể hiện rồi cái 10 đủ 10, tính là quần vải kinh châm cũng khó giấu này lệ sắc. Hai người thương nghị ổn thỏa về sau, đêm đó quả nhiên có người tiềm nhập, đang muốn hướng kỳ hiểu phù hạ độc. Kỳ hiểu phù chớp mắt nổ lên, nâng trưởng đánh tới. Người kia võ công so đoán trước trung yếu đi rất nhiều. Giật mình phía dưới, cũng không dám chắn, liền lùi mấy bước, theo bên trong ngực lấy ra độc phấn vẩy hướng kỳ hiểu phù. Kỳ hiểu phù vốn là chính kinh ngạc độc phấn khó có thể ngăn cản, bên cạnh đột nhiên hiện thân cố Hàn Uyên đã đem này kéo lại trong ngực, tránh ra độc phấn công kích. Người kia vừa nhìn cư nhiên còn có giúp đỡ, gấp gáp liền muốn chạy trốn lùi. Kỳ hiểu phù cũng mất rơi vào cố Hàn Uyên trong ngực cảm thấy thẹn thùng thời gian, tiến lên hai bước đánh tại người kia lưng, đem đánh cái lảo đảo. Không có chạy trốn thời điểm về sau, cố Hàn Uyên thoải mái đem bắt giữ. Cố Hàn Uyên sớm biết đến người là Hồ Thanh Ngưu thê tử độc tiên vương Nan Cô, tiến lên đem khăn che mặt tháo xuống, quả nhiên là cái đôi mi thanh tú mặt phấn nữ tử. Bất quá so với Kỳ Hiểu Phù kém rất nhiều, Cố Hàn Uyên cho nàng bình cái 83 phân. Lúc này động tĩnh đã đem Trương Vô Kỵ cùng Hồ Thanh Nghiêu bừng tỉnh, đều là đi đến Kỳ Hiểu Phù gian phòng. Hồ Thanh Nghiêu thấy là Vương Nan Cô, vội vàng tiến lên. Lúc này Cố Hàn Uyên đã đem Vương Nan Cô thả, bất quá Hồ Thanh Nghiêu thấy nàng che ngực, hiển nhiên bị thương. Giận vội hỏi nói, như thế nào bị thương, là ai đánh? Hồ Thanh Nghiêu nhìn đến Vương Nan Cô ý bảo Kỳ Hiểu Phù thời điểm liền nghĩ tiến lên phiến nàng bàn tay. Kỳ Hiểu Phù cũng không phải là không thể tránh thoát. Nhưng lúc này Cố Hàn Uyên ở đây, hữu khởi có thể để cho Hồ Thanh Nghiêu tổn thương nàng. Duỗi tay ngăn lại Hồ Thanh Nghiêu bàn tay, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn. Hồ tiên sinh, ta mời ngươi chữa khỏi Vô Kỵ sư đệ, lại đem sách thuốc mở ra cho ta hai người quan sát, đối với ngươi thực cảm kích, nhưng cũng không thể theo đuổi ngươi không phân tốt xấu tổn thương người khác. Người này rõ ràng là chạy đến hạ độc, như thế nào Hồ tiên sinh còn đối với nàng như thế duy trì. Hồ Thanh Nghiêu bị Cố Hàn Uyên ngăn lại sau mới khôi phục lý trí giải thích. Đây là ta thê tử Vương Nan Cô, người giang hồ xưng độc tiên. Kế tiếp Hồ Thanh Nghiêu nói rõ hai người ở giữa mâu thuẫn, một cái độc người, một cái cứu người, đấu khí nhiều năm. Đám người nghe xong chỉ cảm thấy Vương Nan Cô cố tình gây sự, nhưng dù sao cũng là người khác ra sự, đổ cũng không tốt nhiều lời. Mà Kỳ Hiểu Phù chỉ nhớ rõ Cố Hàn Uyên hai lần hộ này Chu Toàn, ký không cho nàng trúng độc phấn, cũng không cho nàng không hiểu được bị một cái tát. Tâm lý đã lâu khá hơn rồi ti ngọt ngào. Vì mang đại dương bất hối, nàng lưu lạc giang hồ nhiều năm, đã rất lâu không có như vậy bị người khác duy trì qua. Hồ Thanh Nghiêu giải thích một phen hai người cùng Kim Hoa bà bà ở giữa ân oán. Mà Kim Hoa bà bà lập tức liền muốn giết tới cửa. Sau Hồ Thanh Nghiêu cùng Vương Nan Cô liền trình diễn vừa ra đấu khi uống thuốc độc tự sát tiết mục. Cố Hàn Uyên biết đó là hai người ngất chi mà tính, cũng không ra tay quấy nhiễu, tĩnh tĩnh nhìn bọn hắn biểu diễn. Ngày hôm sau quả nhiên Kim Hoa bà bà mang theo Ân Ly tới cửa, đầu tiên là đem bên ngoài giang hồ nhân sĩ toàn bộ giết. Sau đó tại trong phòng xác nhận Hồ Thanh Nghiêu cùng Vương Nan Cô đã uống thuốc độc tự sát sau liền muốn ly khai. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tiến lên lý luận vài câu sau bị sau gạt suốt thân phân. Kim Hoa bà bà năm đó là Tử Sam Long Vương Đại Khởi Ti, cùng Tả Tốn Tương giao tâm đầu ý hợp, nhất biết hắn khó đối phó. Tuy rằng trên giang hồ thịnh truyền Tả Tốn đã chết, đồ long đao cũng rơi vào Vô Thiên trên tay, nhưng nàng là thuộc về tương đối nghi ngờ cái kia. Cho nên lúc này thấy đến Trương Vô Kỵ liền nghĩ ép hỏi Tả Tốn rơi xuống. Kim Hoa bà còn xin cho ta phái võ đang một cái mặt mũi, thả ta Vô Kỵ sư đệ. Nguyên lai đúng là nghe thấy tiếng mà đến Cố Hàn Uyên cùng Kỳ Hiểu Phù. Chính là kia Trương Tam Phong đến đây, ta cũng không dùng cho hắn mặt mũi. Lời này đương nhiên là nàng đang khoác lác rồi, thật muốn chạm vào thượng Trương Tam Phong lời nói, chạy cũng không kịp. Chẳng qua là nhìn Cố Hàn Uyên tuổi trẻ, không đem hắn phóng tại mắt bên trong thôi. Một khi đã như vậy, tại hạ đành phải lĩnh giáo tiền bối biện pháp hay. Cố Hàn Uyên thân phận của mình không dùng được dùng ma kiếm, vì thế tốn 6.000 phản diện điểm đổi anh hùng kiếm. Anh hùng kiếm kỳ thật cùng Cố Hàn Uyên cũng không như thế nào xứng đôi, hơn nữa phẩm chất cũng không tính cao, nhưng kèm theo nghiêm nghị chính khí, cũng là thích hợp nhất thân phận mình kiếm.